Vượt bí chi chủ 36 chương 129 kiến nghị đề nghị của ta là trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Dùng ổn làm chủ. Nghe được mặt trời vấn đề, cờ len trước tiên liền ở trong lòng cấp ra trả lời. Bất quá. Vì giữ gìn ngu giả hình ảnh cũng nhìn một chút những người khác hội đưa ra cái gì khác biệt kiến nghị. Hắn bảo trì lại yên lặng. Cũng không thao túng thế giới mở miệng. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau. Người treo ngược An Dơ nghiêng đầu nhìn về phía mặt trời. Trầm thấp bằng phẳng nói. Người cung cấp tin tức quá ít. Chúng ta rất khó cho ra có ít ý kiến. Chúng ta cũng không rõ ràng tòa kia nửa hủy trong thần miếu ngoại trừ chân thực tạo vật chủ. Cũng chính là đọa lạc tạo vật chủ kỳ lạ tượng nặng. Vẫn tồn tại thứ gì. Tự nhiên cũng không có biện pháp phân tích tương ứng tình huống. Đọa lạc tạo vật chủ đúng là chân thực tạo vật chủ a. Mặt trời sinh hoạt bạch ngân thành vậy mà cũng có chân thực tạo vật chủ tín ngưỡng, hơn nữa còn xây dựng thần miếu. Ma thuật sư rốt ở bên cạnh nghe được say sưa ngon lành. Còn kém cầm cái vở nhớ kỹ. Chính nghĩa ấp di thì chờ mong lên mặt trời đối tòa kia kỳ quái thần miếu cụ thể miêu tả. Đe dít gật đầu. Con mắt hơi hơi thượng khán mấy giây nói. Ngoại trừ tượng thần. Nơi đó còn có không ít tàn khuyết bích họa. Bồi hồi đáng sợ ác linh. Bất quá. Này đã bị 6 người nghị sự đoàn 2 vị trưởng lão xuất lính thăm dò đội trừ đi. Những cái kia bích họa ta cũng không có tận mắt nhìn thấy. Nghe nói ghi lại tận thế hàng lâm cùng đọa lạc tạo vật chủ cứu vớt tín đồ tiên đoán. Cùng với tương ứng mùi máu tanh tế tự nghi thức. Tại nào đó bức bích họa nơi hẻo lánh. Có cử nhân ngữ diễn biến ra kỳ lạ chữ viết. Đi qua đại khái phá giải. Mấy vị trưởng lão nhận làm ý của bọn nó là. Cứu rối tường vi. Đây có lẽ là lúc trước bích họa sáng tác người danh hiệu. Cũng có thể là tu kiến tòa thần miếu kia cùng chỗ thành bang tổ chức tên. Theo thủ tịch phán đoán, này chút bích họa chí ít có 1000 năm lịch sử. Ta là chỉ các ngươi trong nhận thức biết 1000 năm. Ngạch. Nhưng ta không dám hoàn toàn khẳng định. Tại Bạch Ngân Thành. Chúng ta dùng tia chớp nhiều mà tấp nập giai đoạn là trắng ngày. Ít mà ung dung thời điểm làm ban đêm. Một cách tuần hoàn làm một ngày. Mà 4 mùa chỉ tồn tại ở trong sách vở. Cho nên. Chúng ta không có cách nào nắm bắt cụ thể số ngày. Chỉ có thủ tịch có thể xác nhận. Mặt trời nói đến đây. Rốt đơn giản hoài nghi mình đang nghe chuyện xưa. Một cách không có mặt trời. Không có mặt trăng đỏ. Không có ngày đêm chi điểm. Không có 4 mùa biến hóa thành thì làm sao nghe đều không chân thực, chỉ có chuyện cổ tích, chỉ có trong tiểu thuyết mới dám như thế miêu tả, hơn nữa còn nhất định phải tác giả hút ăn ma túy. Ở vào tinh thần run rẩy điên cuồng trạng thái. Mới có thể sáng tác ra dạng này thành thì. Rốt kinh ngạc ngạc nhiên về sau ý nghĩ đầu tiên chính là. Ta muốn dùng Bạch Ngân Thành làm bản gốc viết một bộ tiểu thuyết, bất quá nàng rất nhanh liền từ bỏ quyết định này. Bởi vì nàng không rõ ràng Bạch Ngân Thành đến tột cùng ý vị như thế nào. Không biết nó có hay không thuộc về 7 đại giáo hội chung nhau bảo thủ bí mật. Sợ hãi sách vừa ra bản. Tác giả bản thân liền bị trực đêm giả đại phạt giả bọn hắn tới cửa thu lấy gát tính toán phí khí cụ bên trong lắng đọng đồng su Benny. Nguyên lai Bạch Ngân Thành hoàn cảnh là cái dạng này, ăn còn có mặt trời luôn luôn nâng lên sâu trong bóng tối quái vật. Đáng tiếc. Ta còn chỉ có danh sách 8. Nếu không thật nghĩ xin mời ngu giả tiên sinh đưa ta đến đó làm một lần mạo hiểm. Không nên không nên. Ước gì. Ngươi đã không phải là hồn nhiên ngây thơ thiếu nữ. Hẳn là tinh tường nhận biết đến trong này ẩn chứa lớn cỡ nào nguy hiểm. Chính nghĩa ước gì khi thì thả suy nghĩ, khi thì tự mình kiểm điểm. Ít nhất 1000 năm cực quang hội xuất hiện không cao hơn 300 năm. Thậm chí khả năng không đến 200 năm. Này hẳn không phải là bọn hắn tu kiến. Ăn. Có lẽ chân thực tạo vật chủ tín ngưỡng tại đệ ngũ kỷ lúc đầu. Thậm chí kỷ đệ tứ liền có. Chỉ bất quá. Lúc kia phụng dưỡng hắn tổ chức cũng không là cực quang lại. Về sau 1-2000 năm bên trong. Tại 7 đại giáo hội cực lực chèn ép dưới. Chân thực tạo vật chủ các tín đồ nhiều lần lâm vào mối nguy. Giáo phái lần lượt hủy diệt. sau cùng cho tàn lại cháy vì cực quang hội có suy đoán cờ len để cho mình tư thế ngồi và trạng thái không làm bất kỳ thay đổi nào. Mặt trời đe dích dừng 2 giây. Tiếp tục nói. Thành bang phế tích cùng tòa kia nửa hủy thần miếu bên trong quái vật đáng sợ đã trải qua sơ bộ thanh lý hoàn tất. Chúng ta nhiệm vụ lần này là thăm dò thần miếu dưới mặt đất bộ phận. Các ngươi có đề nghị gì sao? Lấy các ngươi đối đọa lạc tạo vật chủ hiểu rõ. Ta hẳn là chú ý thứ gì đề nghị của ta? Người treo ngược An Dơ cơ hồ không có làm lưỡng lự liền nói. Đề nghị của ta là tuyệt đối đừng đi đọa lạc tạo vật chủ là chân chính tà thần. Hắn thần miếu dù cho đã bị phá hủy. Cũng rất có thể còn cất giấu để cho người ta khó mà phát giác gì thường dù gì nguy hiểm. Nếu như lần này dẫn đội là 6 người nghị sự đoàn các trưởng lão khác, ngươi nhất định phải đi cũng không phải là không thể được. Chỉ là nguy hiểm rất cao. Nhưng ngươi mới vừa nói, phụ trách chuyện này là người chăn dê no quai a. Mà chân thực tạo vật chủ liền là đầu này phi phàm con đường đỉnh thần linh cho nên tuyệt đối không thể đi. An Dơ bổ sung giải thích nói, đề nghị của ngươi giống như ta. Bất quá đề nghị như vậy hoàn toàn không cần mặt trời miêu tả tòa kia nửa hủy thần miếu tình huống a. Theo ban đầu cho ra điều kiện liền có thể ra kết luận. Ta hiểu được. Người treo ngược tiên sinh ngươi là cố ý. Cứ như vậy, ngươi cái gì đại giới đều không trả giá. Liền đại khái biết rõ tòa kia nửa hủy thần miếu tình huống. Quả thực là đang khi dễ tiểu hài tử nha. Ngồi tại vị trí cao nhất, ngu giả cờ len khoan thai thò tay đỡ lấy cái chán. Mặt trời trầm mặc mấy giây, khó xử nói, thế nhưng là, nhiệm vụ là nhất định phải tiếp nhận. Người treo ngược cười nhẹ nói, không có cái gì là nhất định. Nhiệm vụ này trước đó, ngươi là có hay không sẽ còn tham dự tuần tra tìm một cơ hội. Cố ý nhường quái vật nắm chính mình làm bị thương. Cụ thể tiêu chuẩn ngươi có khả năng dự thi Bạch Ngân Thành chuyện quá khứ lệ. Cái này trong nháy mắt. Chính nghĩa ớt di theo mặt trời ánh mắt cùng trong động tác đọc lên một cái tin tức. Như thế cũng được ngắn ngủi kinh ngạc cùng mê mang về sau. Đe dích hơi cao mày nói. Thế nhưng là, ta gần nhất không có tuần tra nhiệm vụ. Người treo ngược An Dơ A một tiếng. Ngươi có khả năng làm bộ chính mình tiếp cận mất khống chế. Không. Chuẩn xác mà nói pháp là nắm chính mình lấy tới tiếp cận mất khống chế. Loại tình huống này, ta nghĩ Bạch Ngân Thành cao tầng chắc chắn sẽ không mang một cái lúc nào cũng có thể sẽ bùng nổ vật phẩm nguy hiểm đi làm thăm dò. À này có cái kỹ xảo, ngươi chỉ cần liên tục 2 ngày thủy chung để cho mình linh tính ở vào tương đối khô cạn trạng thái, ngươi liền có thể sinh ra nghe nhầm, xuất hiện mất khống chế dấu hiệu. Mà về sau không tiếp tục nghiền ép lời nói, trong một tuần tình huống liền sẽ chuyển biến tốt đẹp, sẽ không chân chính mất khống chế. Dĩ nhiên, các ngươi Bạch Ngân Thành khẳng định có cứu chữa mất khống chế điểm báo người biện pháp cùng biện pháp, khôi phục hẳn là sẽ càng nhanh. Cho nên, ngươi muốn đoán chừng tốt thời gian, tốt nhất là xuất phát trước 2-3 ngày bắt đầu. Mặt trời đe dích nghe được sưởng sốt một chút. Hơn nửa ngày mới tự lẩm bẩm. Đúng vậy. Xuất hiện mất khống chế điểm báo người hội bị khống chế lại. Sẽ bị ngăn cách bởi tròn tháp lòng đất. Tiếp nhận dược vật. Nghi thức cùng thần kỳ vật phẩm trị liệu. Nếu như tình huống hơi nhẹ. Chỉ dùng ăn dược tệ. Ai, một cách đàng hoàng thành khẩn hảo hài tử cứ như vậy bị một cây kẻ già đời cho độc hại. Bất quá. Người treo ngược tiên sinh. Ngươi vì sao lại biết để cho mình tiếp cận mất khống chế kỹ xảo? Loại kỹ xảo này thường xuyên sử dụng. Mất khống chế nói không chừng hội thật buông xuống. Cờ len âm thầm ở trong lòng thở dài. Chính nghĩa ớt di cũng là nghe được trợn mắt hốc mồm, cảm thấy mình lại tốt hơn bài học. Thấy mặt trời còn có chút lưỡng lự. Tựa hồ không muốn lừa gạt Bạch Ngân Thành các trưởng lão. Người treo ngược An Dơ trầm hỏi. 6 người nghị sự đoàn các trưởng lão khác biết đọa lạc tạo vật chủ nắm giữ lấy người chăn dê con đường sao? Không biết. Mặt trời đe dích thành thật lắc đầu. An Dơ lần nữa đặt câu hỏi. Ngươi cảm thấy người chăn dê no quai trưởng lão có khả năng sẽ đối với Bạch Ngân Thành tạo thành nguy hại sao? Chỉ dùng trả lời là hoặc là không. không cần nói rõ lý do. Là, Dezik cuối cùng vẫn không cách nào lừa gạt mình. An Dơ cười khẽ một tiếng nói. Cho nên, ngươi là duy nhất biết chuyện này. Lại tạm thời tìm không thấy biện pháp nhắc nhở 6 người nghị sự đoàn các trưởng lão khác người. Đúng không U? Vinh. Quy. Quy. Mơ. Dezik vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng. An Dơ cải biến ngồi xuống tư thế. Về sau hơi dựa vào nói. Nhiệm vụ kia nguy hiểm cực lớn. Điểm này, ngươi cũng biết. Nếu như ngươi chết tại tòa kia nửa hủy thần miếu bên trong, ai còn có thể nghĩ biện pháp vạch trần người chăn dê no quai cổ quái, ai còn có thể làm cho Bạch Ngân Thành miễn ở tai họa đọa lạc tạo vật chủ. Thế nhưng là một vị chân chính tà thần, ngươi không phải là bởi vì tự tư mới làm bộ mất khống chế, lừa gạt những người khác. Ngươi là vì cứu vớt Bạch Ngân Thành, ngươi vinh dự cùng nó so sánh. Ai quan trọng hơn? Mặt trời đe dít cắn răng. Trịnh trọng gật đầu nói. Ta hiểu được, cảm ơn ngươi. Người treo ngược tiên sinh. Chính nghĩa ấp di cùng ma thuật sư rốt liền đều có lấy tay che mặt xúc động. Thật sự là một cái tốt lừa dối hài tử a. Bất quá như thế cũng tốt, tránh khỏi ta rốt lại ở gần đây mất đi thành viên. Cờ Len im ắng thở dài, điều khiển thế giới nói, ta có một vấn đề nghĩ hỏi thăm mặt trời tiên sinh. Khả năng này liên quan đến giao dịch. Ta thỉnh cầu đơn độc trao đổi. Cờ Len bề bộn lại hoán đổi hồi trở lại chính mình, đạm mạc vuốt cằm nói, có khả năng. Chờ đến ma thuật sư bọn hắn bị che giấu. Thế giới nhìn về phía mặt trời nói. Bạch Ngân Thành có hay không có khứ trừ phi phàm đặc tính bên trong tà thần tinh thần ô nhiễm biện pháp? Đây là Cờ Len đằng trước mấy lần liền muốn hỏi sự tình. Nhưng cân nhắc đến chính nghĩa bọn hắn nói không chừng cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Mà tại mặt trời không cách nào trả lời lại liên quan đến tà thần dưới tình huống. Mọi ánh mắt đều đưa nhìn về phía thần linh ngu giả tiên sinh. Hắn lại khắc chế xúc động. Mãi đến theo chính nghĩa tiểu thư cái kia lấy được gợi ý. Muốn ra đơn độc trao đổi biện pháp này. Chúng ta chưa bao giờ gặp tà thần. Mặt trời đe dít thành khẩn trả lời nói. Chúng ta chỉ có tách rời phi phàm đặc tính bên trong mất khống chế người tinh thần ô nhiễm biện pháp. Chính là cái này có lẽ có khả năng, dù sao ta có khói xám. Cờ Len kềm chế vui sướng, nhường thế giới mở miệng nói, ngươi cần gì thù lao, đây không phải thù lao vấn đề. Mặt trời lắc đầu nói, biện pháp kia cùng tương ứng tri thức ít nhất phải đội tuần tra đội trưởng. Thậm chí thăm dò đội trưởng cấp độ này cường giả mới có tư cách tiếp xúc. Cái trước cần danh sách 7. Cái sau yêu cầu thấp nhất danh sách 6. Hô. Cờ Len thở dài, nhường thế giới khàn khàn nói ra, hy vọng ngươi có thể nhanh chóng vùng có tư cách. Tuyệt bí chi chủ 36 chương 130 riêng phần mình thế giới cùng mặt trời đơn độc trao đổi hoàn tất về sau. Lần này ta rốt tù hội tiến nhập tự do nói chuyện phiếm khâu. Chính nghĩa ấp di có chút hăng hái hỏi thăm về trên đại dương bao la đặc biệt phong cảnh cùng kỳ văn dị sự. Người treo ngược An Dơ thì căn cứ tự thân hiểu biết. Có lựa chọn làm lấy miêu tả. Ma thuật sư rốt yên tĩnh dự thính. Dần dần có linh cảm. Nghĩ viết một bản liên quan tới vua hải tặc tiểu thuyết. Viết hắn bắt làm tù binh một vị nữ tính hành khách. Cũng cùng đối phương phát sinh một đoạn yêu hận xen lẫn. Kỳ huyễn cùng hiện thực cùng tồn tại chuyện xưa. Mặt trời đe dít lại chỉ có thể căn cứ Bạch Ngân Thành cất giữ họa tác cùng tương ứng chữ viết giảng giải. Tưởng tượng biển cả đến tột cùng là cái dạng gì. Đến cuối cùng, linh tính dần dần khô kiệt, Cờ Len tuyên bố lần này ta rốt tù hội kết thúc. Cũng nhanh chóng trở về thế giới hiện thực. Bù đắp lại ngủ chưa. Buổi tối 7:30 điểm, hoàng hậu khu, nhìn như thuộc về một vị nào đó quý tộc phòng ốt bên trong. Rốt mặt lên mang mũ trùm trường bào. Thời gian qua đi rất nhiều thiên hậu. Lần nữa tham dự á tiên sinh tổ chức cái kia tù hội. Nàng yên tĩnh ngồi tại nơi hẻo lánh. Giả làm tùy ý nhìn chung quanh một vòng. Phát hiện ngồi một mình một người ghế salon á tiên sinh cùng dĩ vãng so sánh tựa hồ có một chút khác biệt. Đây cũng không phải là dung mạo và khí chất bên trên cải biến. Bởi vì mặt của đối phương lỗ hoàn toàn giấu ở mũ trùm trong bóng tối. Rốt căn bản thấy không rõ lắm. Nàng cảm thấy khác biệt. chỉ là một loại gần như trực giác cảm thụ. A tiên sinh không còn giống trước đó như vậy nhàn nhã đạm mạc, luôn luôn dùng một loại nhìn xuống thái độ nhìn xem đại gia. Hắn hôm nay tựa hồ rất ngột ngạt, cố gắng đang khống chế cái gì, cho người nguy hiểm mong muốn đường thẳng bay lên. Đi qua A tiên sinh là một tòa núi lớn, hắn hiện tại càng tiếp cận với đứng thẳng người, phun ra tim độc xà. Dễ bán tiểu thuyết tác gia rốt bỗng nhiên may mắn chính mình vì giấu riêng ta rốt sẽ sự tình. Vì không cho Hu biết mình đang cầu xin mua mặt trời lĩnh vực vật phẩm, không có tìm nàng cùng một chỗ tới. Như thế coi như thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn biến hóa, ta chạy trốn hành động cũng sẽ đơn giản rất nhiều. Rốt xoay chuyển hạ chỉ còn hai cái tảng đá vòng tay. Nàng không có vội vã đem tự thân nhu cầu viết thành tờ giấy cho người hầu, mà là trước kiên nhẫn bàng quan một hồi. Đây cũng không phải là nàng trời sinh cẩn thận, mà là quá khứ mấy lần giáo huấn cho nàng lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Vòng tay bên trên tảng đá chỉ còn hai cái liền là chứng cứ. Chờ đợi mười mấy phút, nàng rốt cuộc cầm lấy trước mặt trang giấy cùng bút máy, dùng kiếm ý vặn vẹo qua bút tích viết: cầu mua mặt trời lĩnh vực thần kỳ vật phẩm hoặc cường lực phi phàm vũ khí. Đem tờ giấy giao cho người hầu về sau, rốt lần nữa nhìn chung quanh một vòng, nhưng không có cách nào theo rất nhiều làm ngụy trang hoặc che giấu bóng người bên trong tìm tới lần trước hỗ trợ cử hành tịnh hóa cùng trừ tà nghi thức vì kia vĩnh hằng liệt dương tín đồ. Từng cọc giao dịch tại người hầu lui tới xuyên qua ở giữa lên men lấy nổi lên. Toàn bộ phòng khách yên tĩnh mà có thứ tự. Đi qua ở giữa thảo luận trao đổi khâu về sau, rốt nhu cầu bị tăng thêm vào phía trước nhất hai khối trên bảng đen. Cũng không lâu lắm, nàng nhận được người hầu mang tới hồi phục. Một tấm không lớn trên tờ giấy trắng viết đầy lít nha lít nhít từ đơn. Thần kỳ vật phẩm. Quang chi hoàn chiếc nhẫn. Nó có thể làm cho đeo người trở thành quang sứ giả. Mặt trời người hầu. Miễn dịch rất nhiều tật bệnh. Nắm giữ lực lượng thần thánh. Đeo người có thể triệu hoán lóa mắt chùm sáng. Có thể sử dụng không ít mặt trời lĩnh vực pháp thuật. Có thể tịnh hóa năm trong phạm vi 10 thước tử linh. Là cái này sinh vật khắc tinh. Thông qua chiếc nhẫn này đeo người công nhận đem thu hoạch được đề cao, không tán thành đem nhận suy yếu. Nó vấn đề duy nhất là đeo người nếu như tấp nập sử dụng, đem dần dần biến thành vĩnh hằng liệt dương tín đồ. Chầm rãi xuất phát từ nội tâm tuân thủ giáo nghĩa, ca ngợi mặt trời. Nếu như hy vọng đạt được cái kia xin mời một lần thanh toán 9.000 bảng tiền mặt, ta có thể đợi ngươi gom góp. 9.000 bảng rốt há hốc mồm, đơn giản có loại đối phương tại cướp bóc cảm giác. Đây là nàng coi như tìm người mượn tạm đều mượn không được tài phú kích dù trừ ra ám sát xin DC đại sứ những cái kia tiền đặt cọc. Cho đến bây giờ, nàng thấy qua hết thảy tiền tổng lại cũng không có nhiều như vậy có được 9.000 bảng tiền mặt người. Dù cho tại ba cây len, cũng tuyệt đối được cho là phú ông. Mặc dù ta biết thần kỳ vật phẩm đều hết sức đắt đỏ, nhưng không nghĩ tới có thể đắt đỏ đến loại trình độ này. Đây là muốn cầm đến 9.000 bảng liền không tham dự nữa phi phàm giả tổ hội, rời khỏi cái vòng này, an tâm hưởng thụ sinh hoạt. Rốt lặng yên hít vào một hơi, ngắn ngủi không dám đáp lại đối phương. Nàng giả trang cái gì đều không phát sinh dự thính gần 10 phút đồng hồ. Nhưng không chờ đến khác đáp lại, không chờ đến đối lập tiện nghi rất nhiều phi phàm vũ khí, đành phải đứng dậy đi tới phòng tắm. Xác nhận bốn bề vắng lặng về sau, nàng khép lại xí môn, ngồi vào trên bồn cầu, tụng niệm lên ngu giả tiên sinh tôn tên. Đem vừa rồi phát sinh sự tình dùng cầu nguyện hình thức nói cho đối phương biết. Cũng xin mời hắn truyền đạt cho thế giới. Vô biên vô tận cho sương mù trắng phía trên. Nghe thấy được hư ảo trùng điệp thanh âm cờ len cấp tốc tiến vào. Sơ bộ nắm giữ tình huống. 9.000 bảng hắn mặc niệm lấy cái số này biểu lộ hơi bóp méo một chút. Im ếp tính toán xong trong ngắn hạn có thể chủ đến tiền về sau. Hắn thở hắt ra. Cô hiện ra người giả thế giới. Thao túng hắn cho đáp lại. Cái này thần kỳ vật phẩm mặt trái vấn đề quá nghiêm trọng, ta cũng không muốn trở thành mặt trời tín đồ. Ngươi không cần lại quan tâm chuyện này, chúng ta đổi dùng tiền mặt giao dịch. Thanh toán 450 bảng, ảo thuật đại sư phương pháp phối chế sẽ là của ngươi. Vừa dứt lời, liên hệ đã gián đoạn. Cờ Len nhìn xem thế giới biến mất, đưa tay vuốt vuốt cái trán, nói một mình nói. Tiếp xuống liền muốn xem vị kia dã man nhân nữ sĩ có thể sưu tập đến vật phẩm gì đầu mối. Không lại chỉ có thể tìm trí tuệ chi nhãn lão tiên sinh mua sắm cái viên kia châm ngực. Phòng tắm bên trong, rốt nhẹ nhàng thở ra, biểu thị sau khi trở về liền mau sớm cử hành hiến tế nghi thức. Đáng tiếc a, tạm thời còn không biết phương pháp phối chế. Nếu không liền có thể thừa cơ nhìn một chút nơi này có không có ta cần phi phàm tài liệu. Nàng hồi trở lại đến đại sảnh, ánh mắt chuyên chú quét qua hai khối trên bảng đen tin tức. Nàng chưa đáp lại trước đó tờ giấy kia, thậm chí không có cân nhắc qua mặt cả vấn đề. Bởi vì coi như có thể làm cho đối phương tiện nghi 1000 bảng, nàng cũng không có tiền mua. Quay vòng không ra. Mà càng thêm then chốt chính là, nàng cảm giác thế giới tiên sinh tựa hồ cũng không đủ sức. Một mực đứng ngoài quan sát đến kết thúc. Bởi vì A tiên sinh biến hóa, nàng không có dừng lại lâu, không cùng người nói chuyện với nhau, cấp tốc liền rời đi nhà này phòng ốt. Qua mười mấy phút, tụ hội triệt để kết thúc, chỉ còn lại có A tiên sinh cùng hắn các người hầu. A tiên sinh thong thả đứng lên, dọc theo cầu thang, hướng tầng hầm bước đi. Đột nhiên, hắn đầu gối khẽ cong té ngã đầy đất, lăn mấy tầng bậc thang. Hắn gục ở chỗ này, dưới thân cái bóng nhanh chóng xích hồng. Huyết nhục của hắn tùy theo hóa tan, xuyên vào trong đó. Nhưng cái bóng kia giống như là theo trong thân thể của hắn chia ra một cách hoàn toàn mới. Không có làn da. Quái vật người hà hà. A tiên sinh thở dốc dần dần bình phục, hắn căng cứng thân thể chậm rãi hòa hoãn. Mà cái kia chia ra máu thịt lần nữa chảy trở về. Hết thảy đều trở nên không có chút nào gì chẳng. A tiên sinh phủ phục tiến lên quỳ xuống đất trong phòng, lại một lần nghẹn ngào làm ra sám hối. Sám hối chuyện lúc trước xuất hiện sai lầm, không đủ cảnh giác, nhường chủ buông xuống sự tình lọt vào phá hư. Bạch Ngân Thành đe dích. Bếp gờ trong nhà. Hắn vòng quanh cái bàn, trầm mặc đi tầm vài vòng. Thủy chung không thể quyết định. Lý trí của hắn nói cho hắn biết, người treo ngược tiên sinh đề nghị là lựa chọn tốt nhất. Nhưng trong đầu lại luôn hồi thoáng hiện tham dự nhiệm vụ lần này thành viên khác gương mặt. Cảm thấy mình ngụy trang ra mất khống chế điểm báo không đi. Tương đương với chối bỏ bọn hắn liền không có cách nào sáng cứu bọn họ sao ta muốn hay không tìm một cơ hội cầu kiến thủ tịch. Đem tòa kia nửa hủy thần miếu thuộc về đọa lạc tạo vật chủ. Thuộc về chấp trưởng lấy người chăn dê con đường tà thần sự tình. Nói cho hắn biết, khiến cho hắn cẩn thận no quai a trưởng lão, thay đổi đi nhiệm vụ lần này người phụ trách. Thế nhưng là, ta nên nói theo làm sao biết. Trong mắt bọn hắn, ngu giả tiên sinh hẳn là cũng cùng cấp tà thần đi. Đe dít sốt ruột gãi gãi tóc của mình. Cổ phong chi phủ bày đặt tại nhất có thể đụng tay đến địa phương. Theo ngoài cửa sổ mỗi một tia chớp xẹt qua, dâng lên từng vệt hào quang nhỏ yếu. Đột nhiên đe dích dừng bước, nhìn hướng ra phía ngoài một sáng một tối hoàn cảnh, nhìn về phía màu đen chỗ sâu bầu trời. Hắn phảng phất lại nhìn thấy phụ mẫu trước khi chết dáng vẻ, tìm về thống khổ đâm xuống trực kiếm cái chủng loại kia cảm thụ. Lần này không còn kịp rồi. Ta về sau muốn chuẩn bị sẵn sàng, muốn cho phát hiện đó là đọa lạc tạo vật chủ sự tình không bị hoài nghi. Hắn vẻ mặt nhăn nhó một hồi. Cắn cắn răng. Nhỏ giọng tự nói hai câu. Tiếp lấy mãnh liệt rời đi cửa sổ bên cạnh. Trở lại bên cạnh bàn. Bắt đầu dùng luyện tập kỳ quang nhân phi phàm năng lực phương thức tiêu hao bản thân linh tính. Để nó bay sắp tiếp cận khô cạn. Hôn dơ bá tước trong biệt thự xa hoa. Đang đặt mình vào phòng vẽ tranh. Nhàn nhã bôi chét lấy thuốc màu ớt di nghe thấy được một hồi có nhịp tiếng đập cửa. Thiếp thân nữ bộc Emmy mở cửa về sau. Nàng phát hiện người đến lại là mẹ của mình, bá tước phu nhân Kailin. Vị phu nhân này mặc dù đã tiếp cận 50, nhưng thoạt nhìn cũng chỉ ngoài 30. Tóc vàng mắt xanh, xinh đẹp ung dung, đủ để hấp dẫn tuyệt đại bộ phận thân sĩ ánh mắt. Mụ mụ, có chuyện gì không? Ấp Di thả ra trong tay vật phẩm, nghi ngờ đứng dậy hỏi. Bá tước phu nhân mắt nhìn so với chính mình lúc tuổi còn trẻ càng xinh đẹp tiểu nữ nhi. Cười cười nói. Ta vừa tham gia xong tiệc tối. Đè la phu nhân nói ngươi đối tâm lý học phương diện tri thức cảm thấy rất hứng thú. Muốn mời một vị gia sư. Thật sao đúng vậy? Nhưng ta còn không có sau cùng quyết định. Ấp Di ra vẻ do dự trả lời tựa như thường ngày. Bá tước phu nhân đâu còn nhìn không ra tâm tư của con gái. Mỉm cười nói. Nàng đề cử một vị gọi là Iman bác sĩ tâm lý. Nếu như ngươi không có vấn đề. Ta liền phái người đi mời nàng. Mỗi tuần hai lần khóa. Thế nào ngài quyết định? Ấp Di nụ cười một chút tỏa ra nói. Mụ mụ đến, ngồi ở đây, ta đang cần một vị mỹ lệ người mẫu. Thứ ba buổi sáng, cờ len theo ba cây len tờ báo buổi sáng bên trên xác định đêm mai có trí tuệ chi nhãn lão tiên sinh triệu tập cái kia tụ hội. Hắn liền nhẹ nhàng thở ra, không còn lo lắng vật phẩm là không có thể theo kịp xây dơn tiểu thư vây giết kẻ địch sự tình. Để ăn mừng cái tin tức tốt này, hắn quyết định đi giác câu lạc bộ hưu nhàn một ngày. Tuyệt bí chi chủ 36 chương 131 vung tiền như rác rác câu lạc bộ dưới mặt đất sân tập bắn bên trong. Luyện qua xả kích. Cờ len dùng tâm bảo dưỡng phụ tặng cái kia nắm súng lục. Cũng đem tình hóa đạn. Săn ma đạn cùng trừ tà đạn tỷ lệ điều chỉnh làm 3 giờ 1 phút. 1. Hô, hắn thở hắt ra cất kỹ súng lục, sửa sang lại áo khoác, chậm rãi hướng lầu một phòng khách trở về. Hắn vừa rồi đã nghe người hầu đề cập qua, hôm nay hạn lượng cung ứng là hương sắc xương rồng cá. Mới vừa vào tiệc đứng sảnh cờ len đã nhìn thấy người quen ta Lim. Đu môn. Vị này có đầu màu nâu ngắn tóc quăn. Xuất thân lùi bại gia đình quý tộc thuật cưới ngựa huấn luyện viên đang mục quang không có tiêu cự. Ăn không biết vị dùng đến cơm chưa. Cờ len bưng chính mình bàn ăn đi qua, ngồi xuống, lên tiếng chào hỏi. Ta Lim quay đầu nhìn hắn một cái. Bờ môi mấp máy mấy lần. Trầm mặc 3-4 giây. Sau cùng. Ngập ngừng nói mở miệng nói. Si lúc. Ngươi biết. Nhận biết loại kia có kỳ quái năng lực. Rất lợi hại. Rất ít gặp người sao nhận biết. Trước mặt ngươi là được. Cờ len khẽ động lông mày. Không làm chính diện trả lời. Ngươi muốn làm cái gì? Ta Lim há to miệng. Nhưng không hề nói gì. Hắn vẻ mặt ngưng trọng suy tư một hồi, gạt ra nụ cười nói, không có gì, ta liền hiếu kỳ hỏi một chút. Lần trước hỏi yêu người không nên yêu nên làm cái gì, lần này hỏi là phủ nhận biết có kỳ quái năng lực người. Đây là muốn đem đối phương giải quyết hết. Triệt để chặt đứt bằng hữu của ngươi tưởng niệm người nào đáng giá ngươi bốc lên này loại nguy hiểm mời sát thủ đồng đẳng với mưu sát. A cờ len im ắng nói thầm mấy câu. Cắt khối không gai nhọn thịt cá nhét vào trong miệng. Ta Lim hít vào một hơi tốc độ cao đã ăn xong đĩa đồ ăn ở bên trong, dùng khăn ăn lau miệng. Hắn tựa hồ đã khôi phục như người bình thường. Ngậm lấy nụ cười nói. Mai muốn thuê xong ngươi mấy ngày. Làm hộ vệ của hắn. Mai, Joseph mỗi ngày quan sát báo vị phóng viên kia ta nhớ được hắn tại Kim Hoa Hồng bên trong biểu diễn tương đương xuất sắc. Cờ len cười ha ha nói. Mai lại muốn làm cái gì? Ta Lim bày dưới tay nói. Ta không rõ ràng. Hắn chỉ là thuận miệng để hạ chuyện này. Giống như cùng một kiện phỏng vấn nhiệm vụ có quan hệ. Hắn nói hắn ngày mai sẽ đi bái phỏng ngươi. Hy vọng ngươi có giành tiếp cái này ủy thác. Ta cũng không thể xác định. Không hiểu rõ tình huống cụ thể cờ len không làm khẳng định trả lời chắc chắn. Đúng lúc này. Hắn bên tai vang lên hư ảo trùng điệp khẩn cầu âm thanh đến từ một vị nữ sĩ. Ma thuật sư tiểu thư nàng chuẩn bị kỹ càng hiến tế tiền tài đổi lấy phương pháp phối chế rồi cờ len tăng thêm tốc độ. Giải quyết xong còn lại đồ ăn. Sau đó uống một hớp kiền hồng trà. Đến tiếp đãi đại nhường người hầu giúp mình mở một gian phòng nghỉ. Dùng linh tính chi tường bịt kín nhà ở giữa về sau. Hắn tiến vào khói xám phía trên. Phát hiện phán đoán của mình là chính xác. Ma thuật sư tiểu thư đang xin cử hành hiến tế nghi thức. Rốt sở dĩ hội kéo đến bây giờ. Là bởi vì trên người nàng chỉ có 370 kim bảng. phải đi ngân hàng lấy ra bộ phận tiền tiết kiệm. Một phen kỹ thuật về sau, nàng trông thấy cái kia 450 bảng tiền mặt biến mất tại cánh cửa ảo ảnh bên trong. Mà trong đầu của nàng thì nhiều hơn một phần phương pháp phối trí. Danh sách 8. Ảo thuật đại sư. Chủ yếu tài liệu thực linh người túi giả dày, biển sâu súng cá huyết dịch 20 mơ, lơ. Phụ trợ tài liệu. Cabinet chế tác tinh dầu 5 mơ, lơ. Đường bóng thảo bột phấn 10 khắc. Nở rộ đỏ lật hoa một đóa. Thuần thủy 80 mơ, lơ. Rốt cuộc đạt được đến mấy năm rốt một hồi mừng rỡ. Nhìn không được đi qua đi lại. Thỏa thuê mãn nguyện. Chợt nàng không yên tâm lấy giấy bút. Ghi chép lại phương pháp phối chế. Để tránh xuất hiện quên. Vẫn phải phiền phức Ngô giả tiên sinh. Nếu như không thể gặp được không hiểu việc tình người. Chủ yếu tài liệu ít nhất 300 bảng một kiện. Mà ta chỉ còn 430 bảng. Còn phải nỗ lực kiếm tiền mới được. Ta muốn viết sách mới rốt trong nháy mắt cảm thấy mình tràn đầy động lực. Không còn là trước đó cái kia kéo dài chứng bên trong người bệnh thời kỳ cuối. Thứ tư trạng vạng tối 7 giờ 55 phút. Mang theo toàn bộ tích xúc cờ len cảm giác khá phức tạp bước vào trí tuệ chi nhãn lão tiên sinh cử hành tụ hội cái kia tòa nhà phòng ốt bên trong. Hắn che đẩy áo bào đen, dùng mũ trùm bóng mờ che mặt lỗ, đồng thời còn đeo một tấm thiết diện cổ. 1674 bảng tiền mặt. Cùng với 5 mai kim tệ. Đây là ta thân gia tài sản mới đỉnh phong. Không biết lần tụ hội này sau còn có thể thừa bao nhiêu. Cờ len suy nghĩ xuất hiện tiến vào phòng khách mượn cái kia đó chập chờn ánh nến ánh sáng quét một vòng. À, dược sư không có tới, này là có chuyện chậm trễ. Cờ len hơi cau mày, ngồi xuống lần trước vị trí kia. Qua thêm vài phút đồng hồ trí tuệ chi nhãn lão tiên sinh vỗ nhẹ bàn tay nói bắt đầu đi. Hắn còn chưa dứt lời dưới. Liền có người không kịp chờ đợi mở miệng. Đúng là vị kia bao phủ đến cực kỳ chặt chẽ. Sau lưng tựa hồ có công tượng ủng hộ nữ sĩ. Nàng đè ép tiếng nói, lần trước vị kia bán hối lộ giả phương pháp phối chế bằng hữu tới rồi sao ta tại. Cờ len ngắn gọn hồi đáp. Vị nữ sĩ kia rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Đưa tay đẩy hạ thiết diện cố nói. Lần này có thứ mà ngươi cần phi phàm vũ khí. Dĩ nhiên. Ngươi cũng có thể lựa chọn tiền mặt. Cái gì phi phàm vũ khí? Cờ len nhẫn nhìn lại nội tâm sao động. Vị nữ sĩ kia tổ chức hạ ngôn ngữ nói. Đây là từ thần thánh mặt trời lông chim mao bện thành roi. Bình thường ngươi có khả năng đưa nó ngụy trang thành dây lưng. Sử dụng lúc, nó đem bao trùm thuần khiết thần thánh quang minh chi hỏa. Phàm là bị nó rút chúng tử linh loại quái vật, đều sẽ phải gánh chịu cực lớn tổn thương. Trong đó tương đối người nhỏ yếu, thậm chí sẽ trực tiếp phai mờ. Nó còn có thể dùng để ngâm chất lỏng, chế tạo mặt trời thánh thủy. Nhưng lúc này nhường linh tính của nó duy trì thời gian giảm xuống. Một lần một tháng. Trước mắt nó có thể tại trong vòng 13 tháng hữu hiệu. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể dùng nó đổi hối lộ giả phương pháp phối chế, không cần ngươi lại ngoài định mức thêm tiền. Thần thánh mặt trời chim không phải thái dương thần chim a. Nếu như là cái sau lông chim, ta liền muốn dĩ nhiên. Chỉ có lông đuôi mới được. Cái kia có thể dùng đến hoạt động phối danh sách 4 vô ám giả ma dược. Cờ len đối cái này vũ khí bản thân vẫn là tương đối hài lòng. Nhưng vấn đề là cùng tịnh hóa đạn, trừ tà đạn tác dụng không nhỏ đè lên nhau, mà lại chỉ có thể dùng 13 tháng. Mỗi chế tạo một phần mặt trời thánh thủy sẽ còn giảm bớt một tháng. Đến lúc đó hắn lại phải bổ sung tương tự vật phẩm. Nghĩ tới đây, hắn quay đầu nhìn về phía chủ vị trí tuệ chi nhãn tiên sinh. Ngài có thể kỹ càng giới thiệu lần trước nâng lên cái kia châm ngực sao u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Viết tại trên tờ giấy. Cũng ghi chú rõ có thể làm cho ngài giá vừa ý. Hắn sợ ở đây những người khác nghe xong sau khi giới thiệu cũng đối cái viên kia châm ngực cảm thấy hứng thú. Từ đó nắm giá cả nâng lên. Cho nên tạm thời quyết định làm cho đối phương dùng viết phương thức. Được rồi. Trí tuệ chi nhãn cười một tiếng, nhường người hầu lấy ra giấy bút. Hắn viết thời điểm, tụ hội thành viên tiếp tục lấy giao dịch. Thậm chí có người tâm động hỏi thăm cái kia cây roi giá cả. Đạt được để sau hãy nói đáp án. Qua một hồi trí tuệ chi nhãn viết xong giới thiệu thông qua người hầu giao cho Cờ Len. Cờ Len bày ra xem xét, phát hiện trên giấy từ đơn đều dùng lấy thể chữ in, nhìn không ra chỗ đặc thù. Rất cẩn thận nha. Hắn cẩn thận đọc. Thái dương châm ngực. Cũng có thể bị gọi là giữa hè. Tương tự cấp 2 phong ấm vật bên trong yếu kém cái chủng loại kia. Dùng nó làm tâm điểm. Trong phạm vi 10 thước đem tràn ngập tinh khiết ấm áp lực lượng. Người bình thường không thể nhận ra cảm giác. Nhưng tử linh loại quái vật đem không ngừng bị thương tổn. Chúng nó sẽ như cùng nóng bỏng quả cầu lửa dưới ao nước. Cực nhanh bốc hơi lấy. Dù cho oan hồn cùng ảnh. Cũng giống như thế. Chỉ là hội chống đỡ đến lâu hơn một chút. Ở trong môi trường này, cường lực tử linh thực lực sẽ rõ lộ ra bị suy yếu. Đeo người rất khó bị tà linh loại quái vật phụ thể cùng ô nhiễm. Có thể sử dụng triệu hoán thánh quang. Chế tạo thánh thủy. Quang minh chi hỏa tình hóa chi trảm. Miễn dịch sợ hãi. Thần thánh thể ước cùng thái dương quang hoàn chờ pháp thuật. Khuyết điểm là. Chỉ cần đeo nó. Ngươi liền vĩnh viễn không cách nào cảm nhận được mát mẻ. Thủy chung ở vào đáng sợ nóng bức bên trong. Người trẻ tuổi. Không nên xem thường loại trạng thái này. Khô nóng lo lắng ngươi biết chun chút đi vào mất khống chế vực sâu. Chỉ có ra giá đến 2.000 bảng, ta mới có thể bán đi nó. Không cần cố gắng mặc cả, ngươi hẳn là rất rõ ràng, ta không tính quá thiếu tiền, hơn nữa là một vị người thu thập. So ta tưởng tượng đến cường lực hơn không ít a. Lần trước trí tuệ chi nhãn lão tiên sinh nói đến quá hàm hồ. Cờ Len thấy tim đập thình thịch. Suy tư mấy giây sau, nghiêng đầu nhìn về phía vị kia sau lưng có công tượng nữ sĩ. 900 bảng tiền mặt. Danh sách 7 ma dược phương pháp phối chế như người bình thường giá bán là 800 bảng tả hữu. Thành giao, vị nữ sĩ kia không chút do dự liền trả lời đạo. Sớm biết ta mở 1.000 bảng. Cờ Len gạt ra một vệt nụ cười. Hắn là một vị thủ tín người. Không có đổi ý. Dùng chuẩn bị xong phương pháp phối chế đổi được 900 bảng tiền mặt. Trên người tiền mặt trong nháy mắt tăng vọt làm 2574 bảng. Đây là đủ để cho một vị độc thân nam sĩ cả một đời đều trôi qua không thể tích xúc. Mà đi qua trí tuệ chi nhãn lão tiên sinh sau khi giám định. Vị nữ sĩ kia lại thỏa mãn nhìn một lần phương pháp phối chế. Danh sách bày. Hối lộ giả. Chủ yếu tài liệu thúc thiết trẻ con hoa một đóa quái mặt ma túy kết tinh. Phụ trợ tài liệu. Màu vàng cà độc dược chất lỏng 5 giọt. Màu đen cà độc dược chất lỏng 5 giọt. Mê huyến thảo tinh dầu 4 giọt. Rượu vang đỏ 80 mơ. Lơ. Hoàn thành khoản giao dịch này, Cờ Len hít vào một hơi. Nhìn về phía trí tuệ chi nhãn lão tiên sinh. Trịnh trọng mở miệng nói. 2.000 bảng. Ta muốn cái viên kia thái dương châm ngực. Trí tuệ chi nhãn ha ha cười hai tiếng. Thẳng thắn rằng. Kỳ thật ta cũng không là quá muốn bán. Nhưng nếu ta có 2081. Thái dương châm ngực tồn tại cũng không phải là nhất định phải. Mà lại ta đã ra giá. Đổi ý không phải phong cách của ta. Ngươi chờ ta 3 phút. Ta đi nắm thái dương châm ngực lấy ra. Được rồi. Cờ Len lại thịt đau lại mong đợi trả lời. Lúc này, trong phòng khách phi phàm giả nhóm ánh mắt đều bắn ra đến trên người hắn. 2.000 bảng giao dịch tại cấp độ này phổ thông tụ hội bên trong rất ít xuất hiện. 1-2 năm đều chưa hẳn có một lần. Mà theo trong những ánh mắt này, Cờ Len rõ ràng đã nhận ra nhất định tham lam cùng ngấp nghé. Ngắn ngủi lặng im về sau. Giao dịch tiếp tục tiến hành. Mãi cho đến trí tuệ chi nhãn trở về. Hắn mở ra trong lòng bàn tay an tính nằm một cây ám kim sắc. Làm thành mặt trời điểu hình hình dáng châm ngực. Có khả năng rõ ràng thấy trí tuệ chi nhãn trên mặt có một chút mồ hôi. Vượt bí chi chủ 36 chương 132 thái dương châm ngực. Ngươi có khả năng sau khi xác nhận trả lại khoản. Che đẩy mang mũ trùm trường bào trí tuệ chi nhãn trực tiếp đi đến Cờ Len trước người. đem cái kia ám kim sắc châm ngực đưa cho hắn. Rất đại khí nha. Cờ Len vừa đưa tay tiếp nhận, còn không tới kịp cẩn thận chu đáo, cũng cảm giác được bốn phía đã trở nên nóng bức. Liền gió đều phảng phất bị liệt lửa đốt qua. Khẽ hấp vào mũi mang, liền lan tràn đốt đến phổi. Cái này trong nháy mắt, hắn phảng phất rời đi âm lãnh ẩm ướt ba cây len. Đang đưa thân vào phía bắc đại lục trung bộ sa mạc cùng hoang dã. Đỉnh đầu là tản ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ mặt trời. Chung quanh là khô giáo tới cực điểm vơ ngần cát vàng. Khô để cho ta muốn ăn kem ly. Cờ Len cái trán chậm rãi thấm suốt mồ hôi nước. Nhưng ở thiết diện cố ghề sát dưới, những chất lỏng kia lại không cách nào thoải mái rơi xuống. Chỉ có thể sền sệt địa bàn ngồi tại chỗ. Thông qua trực tiếp đụng vào, hắn đã nhận ra bên ngoài phóng xạ tinh khiết ấm áp lực lượng. Mà chung quanh phi phàm giả nhóm không có chút nào gì chẳng. Nắm châm ngực cài ở chính xác vị trí về sau, Cờ Len phát tán linh tính, đưa chúng nó ngâm vào cái kia ám kim sắc mặt ngoài. Quanh một chút, hắn nhìn thấy bay múa đầy trời tinh khiết điểm sáng màu vàng ấm, tiếp thu được rất nhiều tin tức. Trong này liền bao quát nên mượn thế nào trợ châm ngực sử dụng bộ phận mặt trời lĩnh vực pháp thuật. Trọng điểm ở chỗ linh tính đưa vào kỹ xảo cùng phối hợp mở ra chú văn trong đó. Tiếp tục cung cấp linh tính 2 giây. Châm ngực đem triệu hoán đến một đạo thần thánh. Từ trên trời giáng xuống ánh sáng. Tình hóa tử linh loại sinh vật. Cũng đối mặt khác loại hình mục tiêu tạo thành nhất định tổn thương. Tiếp tục cung cấp linh tính 5 giây. Cũng phối hợp với dùng cổ he mét ngữ đọc lên mặt trời cái này từ đơn. Thì có thể chế tạo chút ít mặt trời thánh thủy. Cái này có thể khu trừ tà linh. Đuổi đi lạnh lẽo. Tình hóa oan hồn. Lại thêm mạnh yếu cùng gián đoạn khác nhau, còn lại pháp thuật cũng liền đối ứng thi triển ra. Quang minh chi hỏa là lăng không sinh ra màu vàng thần thánh tập trung hỏa diễm. Tình hóa chi trảm là nhằm vào tà linh oan hồn hữu hiệu đà kích. Có thể kèm theo tại đạn bên trên. Miễn dịch sợ hãi có thể làm cho đeo người không còn cảm giác sợ hãi. Thần thánh thể ước thì là thông qua mặt niệm đối ứng cổ he mét ngữ từ đơn. Làm tự thân ngắn ngủi gia tăng lực lượng. Nhanh nhẹn. Hỏa diễm tổn thương hoặc thần thánh tổn thương. Thái dương quang hoàn nhằm vào hai trong phạm vi 10 thước đồng bản. Có thể hữu hiệu đề cao dũng khí của bọn hắn. Tình hóa trong cơ thể của bọn họ tà dị lực lượng. Cảm giác không tệ. Ngoại trừ không đủ dược dị. Không có gì quá lớn thiếu hụt. Cùng ta ma thuật sư năng lực vừa vặn bổ sung. Liền là nóng một chút. Cờ Len trong đầu huyễn tưởng tận là chính mình áo đuôi ngắn ngắn tay dáng vẻ. Hắn cuốn lên trường bào. Từ bên trong túi áo bên trong lấy ra một chồng tiền mặt. Tăng thêm vừa rồi từ phía sau lưng là công tượng vị nữ sĩ kia chỗ lấy được 900 bảng khoản tiền. Điểm số trọn vẹn 2.000 bảng tiền mặt cho trí tuệ chi nhãn người hầu. Đếm 3 lần. Sau cùng xác nhận không sai. Cờ Len mắt nhìn cấp tốc xẹp đi xuống túi tiền. Tâm tình đã vui sướng lại phiền muộn. Hắn nhọc nhằn khổ sở tích lũy tiền lại chỉ còn 574 bảng tiền mặt thêm 5 mai kim tệ. Bất quá. Hắn cũng thu hoạch từ thân kiện thứ 2 thần kỳ vật phẩm. Tác dụng phụ rõ ràng nhỏ hơn vạn năng chìa khóa. Năng lực càng thêm xuất chúng thần kỳ vật phẩm. Thái dương châm ngực liền là quá nóng. Cờ Len đưa thay sờ sờ thiết diện cỗ kém chút đem nó hái xuống quạt gió. Tiền mặt kim ngạch trở về quá khứ hắn. Không suy nghĩ thêm mua sắm vật phẩm khác. An tính ngồi ở chỗ đó. Một mực sự thính đến kết thúc. Mà chịu cái kia 2.000 bảng lớn ngạch giao dịch kích thích. Đêm nay tụ hội đối lập phát triển. Tỉ như. Cái kia từ thần thánh mặt trời lông chim mau bệnh thành roi bán đi. 850 bảng. Tỉ như trí tuệ chi nhãn liên tục ra tay. Mua một bản cổ tịch. Một kiện phi phàm tài liệu. Chờ đến kết thúc, trí tuệ chi nhãn nhìn quanh một vòng, nhìn về phía Cờ Len, nhẹ giọng cười nói: ngươi thứ một cách rời đi. Đây là sợ ta bị người cướp a? Cờ Len thành khẩn nói tiếng cảm ơn, tại người hầu dẫn dắt dưới đi ra phòng khách. Sau đó không kịp chờ đợi cởi xuống mang mũ trùm trường bào, hái đi thiết diện cỗ. Hắn vừa rồi đã thử qua, dùng linh tính bao bọc cùng phong tỏa, có thể ngăn cách thái dương châm ngực đối chung quanh không gián đoạn tỉnh hóa, tránh cho nó tồn tại bị còn lại phi phàm giả phát hiện. Nhưng mặt trái hiệu quả lại không cách nào yếu bớt, trừ phi không mang theo ở trên người. Vì cam đoan tinh thần của ta khỏe mạnh, về sau phải cần thời điểm mới sử dụng nó. Bình thường dựa vào tỉnh hóa đạn trừ tà đạn như vậy đủ rồi. Cờ Len rời đi tụ hội địa điểm, tha cách vòng luẩn quẩn, đi vào người dũng cảm quán ba bên ngoài. Hắn tiến vào dạo qua một vòng, rất nhanh lại đi ra thuê một chiếc xe ngựa. Không có có ngoài ý muốn, hắn rất nhanh liền trông thấy vị trí đối diện bên trên buộc vòng quanh một đạo thân mặc màu đen cung đình váy dài thân ảnh. Xây dơn ngoại hình không có bất kỳ cái gì cải biến. Giọng nói của nàng phiêu hốt hư ảo mà hỏi thăm. Chuẩn bị xong chưa tốt? Các ngươi có khả năng chọn lựa mai phục địa điểm cùng thời gian, xác định rõ về sau cho ta biết. Cờ Len bình tĩnh gật đầu. Xây dơn nhìn xem hắn nói được. Mắt thấy nàng gần như biến mất, Cờ Len lại bồi thêm một câu. Nhưng cát ba chuẩn bị một dương thuốc nổ, giải rác lấy chôn ở dự định chiến trường khác biệt địa phương. Xây dơn im lặng 2 giây nói, te vai cũng là bạo phá chuyên gia. Không, ta mục đích chủ yếu không phải muốn nổ ai. Cờ Len cười cười nói, ta chỉ là muốn thả lần pháo hoa. Xây dơn lặng lặng nhìn hắn mấy giây, sau cùng chỉ là gật đầu. Mắt thấy thân ảnh của nàng nhanh chóng hư hóa, Cờ Len lùi ra sau ở vách xe, mở ra cửa sổ xe, nhường bên ngoài đâm vào cốt tủy lạnh gió thổi vào. Thế nhưng hắn yêu nguyên cảm giác rất nóng. Ta ở địa cầu thời điểm liền rét nhất mùa hè, ăn ta thích băng côn kem, đồ uống lạnh, dư hấu. Cờ Len một bên lẩu bẩu, một bên đưa tay vươn vào túi áo, cầm thái dương châm ngực. Đây chính là giá trị 2000 bảng thần kỳ vật phẩm. Trở lại Minsker đường phố, Cờ Len dọc theo hai bên cây cối khó khăn con đường chậm rãi hướng số 15 cái kia tòa nhà phòng ốt đi. Đi ngang qua Dơ Gen luật sư nhà thời điểm, hắn vô ý thức ngắm nhìn bên trong, nhìn thấy đèn gát lam mang theo một chút màu lam ánh sáng. Có người tại a? Cờ Len cười cảm thán một tiếng, cái chán là không ngừng hạ trôi mồ hôi. Ngày thứ hai cũng chính là thứ năm sáng sớm, Cờ Len vừa cầm lấy báo chí theo phòng tắm đi ra, chỉ nghe thấy chuông cửa bị kéo vang lên thanh âm. Ai vậy? Đúng, ta Lim đề cập qua, phóng viên Mai Joseph hôm nay sẽ tìm đến ta. Đinh đinh đương đương động tĩnh bên trong, Cờ Len đi vào cạnh cửa, dối nắm giữ nắm tay. Trong đầu của hắn đã tự nhiên hiện ra người đến chơi hình ảnh. Trên dưới 30 tuổi, màu đen mà chế áo khoác, cùng màu nửa cao mũ dạ, lông mày thư thớt, mắt xanh mê người, có hai phiết xinh đẹp ria mép, nhưng làn da tương đương thô ráp. Đúng là mỗi ngày quan sát báo tin tức phóng viên Mai Joseph. Buổi sáng tốt lành, Mai, ta Lim nói cho ta biết. Cờ Len mở cửa lên tiếng chào hỏi. Cái viên kia thái dương châm ngực không hề nghi ngờ bị hắn ném tới khói xám phía trên. Mai Joseph kéo lại nơ nói, thật có lỗi, sớm như vậy quấy rầy ngươi, ta lát nữa còn có sự tình khác. Ta hiểu rõ, Cờ Len khách khí nói. Dùng quá bữa sáng sao? Nếu không nhấm nháp hạ ta nướng bánh mì nướng, Mai liền lộ ra mỉm cười. Đây thật là ngượng ngùng a. Nếu như còn có thể có một chén cà phê nóng liền tốt, sữa bò cũng được, ta nhìn ngươi có đặt trước mấy sữa bò tươi. Tốt, Cờ Len đi theo lộ ra nụ cười. Hắn bận rộn nướng xong bánh mì nướng, rót sữa bò, lấy ra bơ tích bình, sau đó ngồi xuống, không hề nói gì ăn đến lưỡng dạ. Đối diện Mai thì tuyệt không câu thúc hưởng dùng bữa sáng, đối không khí trầm mặc không có chút nào phát giác. Hô, Cờ Len thở hắt ra, để ly xuống nói. Mai, ngươi muốn thuê xong ta bảo hộ ngươi. Mai chậm rãi cất kỹ dao nĩa, nhấp một hớp sữa bò. Đúng vậy, đại khái 2 ngày, thứ 6 cùng thứ 7, có lẽ còn bao gồm chủ nhật buổi sáng. Có người nào muốn tổn thương ngươi? Cờ Len cân nhắc hỏi. Mai cười ha ha nói, không, đây là một loại chủ động tính chất tự mình bảo hộ. tòa soạn tổng biên an bài ta đi đông khu, bến tàu khu cùng công hán khu làm đồng thời điều tra tin tức. Nghe nói hữu thụ một cách nào đó giáo hội hoặc là một vị nào đó quý tộc giúp đỡ. Ngươi biết, đông khu hắc bang hoành hành, khắp nơi đều là ác ôn, hoặc là vì một miếng ăn nguyện ý bán lương tri người. Ta cần một vị thiện ở cách đấu thiện ở xả kích người bảo hộ. Mà lại tuyệt đại bộ phận thám tử tư đều tại đông khu có nhất định giao thiệp, không phải sao ta không có. Ta phá án dựa vào là đều là huyền học. Không. Suy luận cờ len suy nghĩ một chút nói. Nhưng ta mấy ngày nay chưa chắc có thời gian. Phải đợi đợi xây dơn tiểu thư bên kia hành động. Mai bề bổn hắn giọng nói. Ta đã xin qua. 10 bảng. Lần này nhiệm vụ bảo vệ tổng cộng 10 bảng. Dù cho sự tình gì cũng không có phát sinh. Cờ len cười một chút nói. Mai, ta là nghiêm túc. Ngươi ngày mai cái giờ này. Ăn. Bữa sáng sau tới tìm ta. Ta nếu như có thời gian rảnh, hội đón lấy cái này ủy thác. Nếu là xác thực không giúp được, ta hội giới thiệu cho ngươi mặt khác thám tử. Đồng dạng thiện ở cách đấu thiện ở xạ kích. Tỉ như Sở Ti Quát, tỉ như Cát Lang Ngơ. Trong đầu của hắn đã lói lên 2 cái tên. Mai ăn hết còn lại bánh mì nướng nói, không có vấn đề. Bữa sáng về sau, cờ len đưa mắt nhìn vị này tin tức phóng viên rời đi nhà của mình. Cũng thông qua gồ bụng cửa sổ pha lê thưởng thức bên ngoài tí tách mưa tuyết. Lui tới xe ngựa cùng người đi đường. Thưởng thức ám trầm sắc trời cùng từng thanh nhan sắc khác nhau dù che mưa. Cuối cùng có một lần như người bình thường nhiệm vụ. Đã chưa liên quan đến phi phàm giả, cũng không phải tìm mèo chóc gian loại kia. Đáng tiếc. Không là hung thủ án loại hình ủy thác. Nếu không ta liền có thể trải nghiệm hạ chân chính thám tử lừng danh cảm giác. Chân tướng chỉ có một cái cờ len suy nghĩ không giới hạn phát tán. Cả người ở vào một loại không hiểu nhàn nhã trong trạng thái. Nếu như không phải còn ghi nhớ lấy xây dơn cùng ma dích sự tình, hắn đều dự định hảo hảo buông lòng một chút. Tham quan đủ loại nhà bảo tàng. Mua một tấm đại kịch viện phiếu. Nghe mấy lần ca kịch cùng âm nhạc hội. Thật tốt trải nghiệm ba cây len này tòa đại đô thị bên trong tụ tập các quốc gia mỹ thực. Ăn ta là một tên tùy ý du khách cô độc mỹ thực ra. Cờ len tự dễu cười một tiếng. Quay người hướng ghế sofa khu vực đi đến. Dự định đảo lộn một cách còn chưa xem xong báo chí. Bỗng nhiên. Hắn phát hiện trên bàn trà không biết lúc nào nhiều tờ giấy. Chữ viết xinh đẹp mà câu nệ. Đêm nay 10 giờ. Người dũng cảm quán ba cửa sau chạm mặt. Cờ len sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, im ắng thở dài nói cuối cùng cũng bắt đầu à. Vượt bí chi chủ 36 chương 133 lên đài trước ma thuật sư 10 giờ tối. Người dũng cảm quán ba cửa sau trong hẻm nhỏ. Ăn mặc màu đen xong bài khấu dài lễ phục. Đầu đội cùng màu nửa cao mũ giả cờ len chỉ là tại đây bên trong dạo qua một vòng. Liền như lần trước như thế dạo bước hướng gần nhất đường đi bước đi. Hắn vừa đi ra đầu ngõ. Một chiếc xe ngựa liền đứng tại trước mặt hắn. Mà pha lê cửa sổ xe về sau. Là ma dích cặp kia thủy chung áp chế áp ý màu nâu đôi mắt. Cờ len nhấn xuống đỉnh đầu nửa cao mũ giả. Nắm khỏe mạnh thủ trưởng. Bình tĩnh ung dung nhảy lên. Phảng phất trước mắt xe ngựa là chính hắn ngoắt hơ ngừng một dạng. Hắn ngồi xuống, sửa sang ngơ, như là dự tiệc trên đường thân sĩ. Giả bộ như vậy buộc không thích hợp chiến đấu. Người mặc áo sơ mi trắng. Áo khoác cưới ngựa màu đen. Quần bó ma dích trên dưới đánh giá vài lần. Nhéo nhéo đột nhiên nhăn lại lông mày. Nhìn ra được. Hắn đối cờ len thực lực còn ôm có nhất định hoài nghi, chỉ là lựa chọn tín nhiệm xây dơn. Cờ len một phái thoải mái mà cười cười nói. Ta và ngươi phi phàm năng lực khác biệt. Phong cách chiến đấu cũng khác biệt. Dạng này quần áo cũng sẽ không tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng trái chiều. Thậm chí còn hết sức thích hợp ta. Tỉ như, miệng của nó túi rất nhiều. Có thể đem khác biệt vật phẩm chứa tại địa phương khác nhau. Để tránh lấy lúc gấp cầm nhầm. Đem sinh mệnh chôn vùi tại buồn cười sai lầm bên trên. hắn vừa nói vừa theo may một cái nào đó tối túi bên trong lấy ra còn lại ba chi thuốc an thần dược sư điều chế đặc thù thuốc an thần. Hắn vừa dứt lời, một mặt khác cửa sổ xe cái khác vị trí bên trên nhanh chóng buộc vòng quanh một bóng người. Mặt màu đen cung đình váy dài, mang nhỏ nhắn mũ mềm thân ảnh. Đây chính là dị chủng con đường danh sách năm cường giả, oan hồn Xê Dơn. Ngươi giải thích được nhiều lắm. Xê Dơn xanh thắm đôi mắt nhìn về phía Cờ Len, ngữ khí phiêu hốt nói, không đủ tự nhiên. Ta chỉ là muốn dần dần tiến vào biểu diễn trạng thái. Cờ Len gượng cười hai tiếng, đưa cho đáp lại, đại khái là bởi vì ta có điểm khẩn trương. Không đợi Xê Dơn mở miệng lần nữa, hắn đem cái kia ba chi thuốc an thần đưa cho Magic. Chính ngươi tìm cơ hội uống hết. Ta tin tưởng ngươi khẳng định so ta kinh nghiệm phong phú, sẽ không uống đến quá sớm, cũng sẽ không uống đến quá trễ, càng sẽ không uống đến quá ít hoặc là quá nhiều. Magic nhìn xem bịt kín mà trong suốt pha lê ống nghiệm, nhẹ nhàng lay động một cách bên trong chất lỏng nói. Hai chi nửa, lại nhiều, ta hồi thật chấn tĩnh, trong thời gian ngắn cái gì cũng không muốn làm. Rất tốt, Cờ Len khen một tiếng, quay đầu nhìn về phía Xê Dơn. Các ngươi xác định rõ mai phục địa điểm sao? Xê Dơn nhẹ nhàng vuốt cằm nói. Chúng ta trước khi đến nơi đó đường bên trên, nàng không có trực tiếp nắm dự định địa điểm chiến đấu tiết lộ cho Cờ Len. Hết sức cẩn thận, rất cẩn thận nha. Cờ Len suy nghĩ một chút, ngược lại hỏi, các ngươi hội bởi vì tình hóa mà bị thương tổn sao? Hoạt thi sẽ, ta biến thành linh thể trạng thái lúc cũng biết. Xê Dơn vô cùng ngắn gọn làm ra trả lời. Nói cách khác, làm danh sách năm oan hồn vẫn còn có thể xác trạng thái lúc tình hóa rất khó sinh ra hiệu quả. Cờ Len như có điều suy nghĩ truy vấn, trừ tà đâu săn ma đâu, bởi vì muốn đối phó chính là cùng một cái con đường cường giả. Xê Dơn không làm dấu riêng, săn ma hội đối thân thể của chúng ta tạo thành tổn thương, trừ tà có thể đồng thời tổn thương thân thể cùng linh thể, nhưng đều không đủ chí mạng. Cờ Len phát họa ra nụ cười, thở hắt ra nói, ta hiểu được. Hắn suy tư một chút, cân nhắc hỏi lại, các ngươi hiện tại có cảm giác đến tình hóa cùng trừ tà lực lượng sao? Không có. Magic ở bên cạnh khàn khàn trả lời. Rất tốt. Theo linh tính chi tưởng biến gì tới linh tính lồng giam, quả thật có thể ngăn cách thái dương châm ngực ảnh hưởng. Thế nhưng, ta nóng quá a. Cờ Len âm thầm thở dài một cái, ngược lại xác nhận nói. Oan hồn te vai, hoặc thi mâu tân cùng người sói teo, ngoại trừ thâm hồng nguyệt miệng, còn có cái gì thần kỳ vật phẩm, hoặc là phi phàm vũ khí chúng ta không rõ ràng. Magic lại một lần nhéo nhéo mi tâm, có vẻ hơi sốt ruột. Đại chiến sắp đến, vốn là áp chế áp ý cùng dục vọng hắn khó tránh khỏi sẽ có chút cảm xúc phương diện gợn sóng. Xê Dơn an tĩnh nghe xong, ngữ khí không thấy gợn sóng hồi đáp. Chịu thâm hồng nguyệt miệng ảnh hưởng, mâu tân cùng teo hội ở vào tương đối điên cuồng trạng thái. Cho dù bọn họ có thần kỳ vật phẩm cũng không lý tới trí đi sử dụng, trừ phi là bị động hình. Magic bổ sung nói, mà đối người sói tới nói, móng vuốt liền là hắn phi phàm vũ khí. Ta là như thế này, teo là như thế này, mâu tân cũng là như thế này. Cái kia có thể vạch phá sắt thép, tự mang độc tính. Cờ Len đôi mắt hơi đổi, nhẹ gật đầu, tốt, ta không có vấn đề. Người qua đường đã thưa thớt trong đêm, xe ngựa nhanh chóng chạy nhanh, bánh xe thỉnh thoảng ép qua vũng nước, tói lên nhỏ xíu chỗ bẩn. Qua chừng 10 phút đồng hồ, Magic nhường lái xe hoạt thi dìm chặt dây cương. Cờ Len theo cửa sổ thủy tinh nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy một cái rách nát kiến trúc âm u trùng điệp địa phương. Cách đó không xa lại có ào ào ào tiếng nước chảy truyền đến. Đây là bỏ phế một năm, sắp cải biến Tây Ba Lam ổ tàu. Chúng ta dự định mai phục địa điểm ngay tại nó nhà kho khu vực. Magic mở miệng giới thiệu nói. Bỏ hoang Tây Ba Lam ổ tàu. Thật muốn xảy ra điều gì ngoài ý muốn, dô ghe sông liền là tốt nhất chạy trốn lối đi. Căn cứ ta trước đó thăm dò, từ nơi này ra ngoài,

Xây Sơn mới là hành động lần này mục tiêu chủ yếu. Cờ Len bỗng nhiên lùi về tay trái. Tại suy nghĩ khẽ động ở giữa, lần nữa đem linh tính rót rót vào Thái Dương châm ngực. Hai một một đạo trong vắt thuần túy thần thánh cột sáng từ trên trời giáng xuống, rơi xuống, bao phủ hướng Xây Sơn phía sau. Te vai lấy đỏ sầm áo choàng thân ảnh đột nhiên thoáng hiện tại vài mét bên ngoài, hiểm lại càng hiểm tránh đi thánh quang. Tốc độ của hắn tại thâm hồng nguyệt miệng tăng thêm dưới, đã là đáng sợ đến có thể tại trong chốc lát làm ra hữu hiệu né tránh. Nhưng cùng lúc đó, nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất Cờ Len đã nâng tay phải lên, bóp súng lục cò súng. Mục tiêu của hắn là Hoạt Thi Mâu Tân, một đạo tỏa ra sáng lạn nổi giận con bắn ra ngoài, đối diện lấy Mâu Tân phần lưng, muốn trợ giúp hắn sớm cho kịp tiến vào màu vàng xanh nhạt thần bí chi môn. Có thể ngay lúc này, te vai thân ảnh biến mất, thoáng hiện tại Mâu Tân đằng sau, dùng kéo ra bàn tay trái chặn cái viên kia trừ tà đạn. Xì xì xì bùng nổ ánh nắng khiến cho hắn thống khổ run rẩy cánh tay. Hít mắt lại, làn da không ngừng cháy đen chóc ra, nhưng lại nhanh chóng khép lại trùng sinh lấy. Bỗng nhiên, hắn nghe được bột một tiếng giòn vang, Cờ Len lại vỗ tay phát ra tiếng ầm ầm, liền tại phủ cận không xa một quả bom nổ tung, nhấc lên sóng xung kích cùng đạn cuộc đá hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà ra, trong đó rất lớn một bộ phận liền đập vào Hoạt Thi Mâu Tân cùng oan hồn te vai trên thân. Không một tiếng hét thảm bên trong, Mâu Tân khía cạnh quần áo vỡ vụn, làn da phía trên xuất hiện từng cái không ngừng chuyển thâm màu trắng dấu, phảng phất có máu tươi sắp tràn ra. Đối thể như sắt thép Hoạt Thi tới nói, đó cũng không phải cái gì quá hữu hiệu tổn thương, nhưng tại đang đau khổ chống đỡ Mâu Tân mà nói, lại là tử vong triệu hoán. Hắn cũng không còn cách nào chống đỡ, bị cái kia từng đầu ruột gì đáng sợ cánh tay nhanh chóng kéo vào cửa đồng lớn khe hở không. Mâu Tân kêu thảm xa xa đẩy ra, cái kia thần bí hư ảo cửa chính loàng xoàng một tiếng khép lại, đem phần sau đoạn thanh âm triệt để nuốt sống. Ngăn cách nhà kho vây ra đất trống bên trong hoàn toàn yên tĩnh, Hoạt Thi Mâu Tân hoàn toàn biến mất, giống như là chưa từng có sáng sinh ở trên cái thế giới này. Oan hồn te vai con mắt một chút trợn to, hé miệng phát ra một tiếng phẫn nộ rít lên. Phải chết âm thanh âm quanh quẩn bên trong, Cờ Len liền giống bị người tại trên đầu tầng tầng tới như vậy một búa, ánh mắt trở nên mơ hồ, hô hấp tràn ngập mùi máu tanh, trước mắt một mảnh đỏ tươi. Ngắn ngủi ở giữa, lỗ tai hắn bên trong đều là vù vù thanh âm, rốt cuộc nghe không được khác động tĩnh. Người sói teo tại đưa ra thâm hồng nguyệt miệng về sau, đã mọc ra khắp cả người lông đen cùng bén nhọn răng nanh, lúc này cũng không có thể khỏi bị ảnh hưởng, thống khổ bưng kín lỗ tai, khóe mắt bên miệng thậm chí có máu tươi chảy ra. Vốn nên thừa cơ bắt hắn lại ma dích càng là không thể tả, dựa vào thuốc an thần đè xuống áp ý cùng dục vọng có chỗ bắn ngược, kém chút đã mất đi đối Hoạt Thi khống chế. Nét mặt của hắn trở nên cực kỳ vặn vẹo. Tuyệt bí chi chủ 36 chương 136 độc tố bình hư nhược Xây Sơn tại oan hồn te vai rít lên dưới, cũng lộ ra vẻ mặt thống khổ. Nhưng nàng vẫn là khó khăn khép lại bàn tay, nhường nơi đó tán phát đạo đạo kỳ diệu hào quang trong nháy mắt đoạn, nhường cái kia phiến thần bí hư ảo màu vàng xanh nhạt cửa chính biến mất tại trước mặt. Cờ Len biết không tốt, bề bổn cố nén đau đầu, lui ra phía sau một bước, tiến nhập trong đống lửa. Thân ảnh của hắn cấp tốc biến mất, thoáng hiện đến một phương hướng khác, đột nhiên mãnh liệt nổ tung dư diễm bên trong. Hắn vừa nhảy ra tìm kiếm phản kích, lại trông thấy lấy đỏ sầm áo choàng trung niên nam sĩ te vai cũng không đuổi theo tự thân, mà là ngừng tại chỗ, phảng phất đang đợi cái gì. Cờ Len bỗng cảm thấy phập phồng không yên, đầu một hồi mê muội, dạ dày trận trận co rút. Hắn nhanh chóng trở nên suy yếu, nhưng lại không biết bởi vì cái gì. Mới từ rít lên bên trong chậm tới ma rít cũng xuất hiện dị thường, không ngừng đưa tay nắm lấy chính mình, tựa hồ trên người có khó mà ngăn chặn ngứa. Hắn thấp thở gấp, dùng điên cuồng phát sinh bén nhọn móng tay bắt xách quần áo, ở trên người cầm ra từng đạo màu trắng dấu vết, cũng càng bắt càng sâu, có thể trông thấy màu đỏ một chút thấm ra. Xây Dơn ngồi sập xuống đất, lại đứng không dậy nổi. Nàng xanh thắm đôi mắt dần dần đã mất đi tiêu cự, tốt như cái gì cũng không nhìn thấy. Độc, nàng thấp giọng nói ra cái này từ đơn. Cách nàng không xa oan hồn te vai mắt nhìn nàng nắm chặt bàn tay, đối cứng mấy cái kia che kín thần bí hoa văn, tràn ngập không cách nào miêu tả mùi vị màu vàng xanh nhạt hư ảo cửa chính tựa hồ có chút kiêng kỵ, lại không có lỗ mãng trực tiếp đồng thủ. Tay phải hắn nắm phi hồng trăng tròn tỏa ra thanh lãnh hào quang thâm hồng nguyệt miệng. Bàn tay trái từ trong túi áo lấy ra một cái màu nâu hơi mờ pha lê bình nhỏ. Hừ một tiếng nói. Sinh vật độc tố bình. Có thể ngẫu nhiên chế tạo khác biệt độc tố. Chỉ muốn mở ra, chúng nó liền sẽ dần dần tràn ngập hướng bốn phía. Không cao hơn một phút đồng hồ liền sẽ có hiệu quả. Về sau triệu chứng càng ngày càng nghiêm trọng. Chờ đến 4 phút, nếu như còn chưa thoát ly che kín độc tố hoàn cảnh, cái kia hậu quả tương ứng đem không cách nào chống cự, tỉ như tử vong. Hết sức đáng tiếc, ta còn tưởng rằng Mâu Tân có thể chống đỡ đến bây giờ. Xây Sơn, ban đầu ngươi sẽ không nhận ảnh hưởng, linh thể cũng không sợ chúng độc. Nhưng thật đáng tiếc, nơi này có thâm hồng nguyệt miệng, ngươi căn bản là không có cách chuyển hóa trạng thái. Có lẽ ngươi có khả năng từ bỏ kiên trì, nhưng ta biết đến ngươi cất giấu mị lực. Hắn giống như nhàn nhã giới thiệu trong tay thần kỳ vật phẩm năng lực, tựa hồ muốn đợi cờ len bọn hắn triệt để mất đi sức phản kháng sau động thủ lần nữa. Bất quá dự đoán làm chuẩn bị teo, nhưng không có lính hội ý đồ của hắn. Tại thâm hồng nguyệt miện ảnh hưởng dưới đã mất đi lý trí người sói không chút do dự liền triển khai phản kích. Vừa người đánh ra trước, móng vuốt vung vẩy, xé sách lên ma dích thân thể. Canh canh canh móng tay vạch phá thép tấm thanh âm liên tiếp vang lên. Ma dích trước người trên da rốt cuộc xuất hiện mấy đạo có khả năng trực tiếp trông thấy máu thịt vết thương. Cờ len nhéo một cái chán, cảm giác nơi đó đã bắt đầu nóng lên. Nhưng mặt trái hiệu quả không hề giống oan hồn te vai nói như vậy nghiêm trọng. Xem ra là không ngừng tỉnh hóa cùng khu trừ lấy chung quanh tà dị thái dương châm ngực suy yếu độc tố. Cờ len đột nhiên hắc một tiếng. Ngươi muốn cho chúng ta độc phát động thủ lần nữa, ngươi cho rằng ta vừa rồi vì cái gì không dùng khói hoa. Cần nhờ thuốc nổ nhiều lần như vậy nổ tung. Khẳng định đã gây nên sự chú ý của người khác. Phổ cận chính thức phi phàm giả sắp chạy đến. Ngươi không có thời gian te vai nghiêng đầu nhìn bộ mặt bôi chết lấy thuốc màu. Khó mà phân biệt nhận rõ ràng tướng mạo cờ len liếc mắt. Bỗng nhiên cười nói. Ta quên còn có cái có khả năng nhẹ nhóm giải quyết tiểu côn trùng. Yên tâm, giáo hội người trước khi đến, ngươi khẳng định đã chết. Hắn lời còn chưa dứt, cờ len đột nhiên nâng tay phải lên súng lục bắn ra một cái tình hóa đạn. Te vai bước chân khẽ rời, đã là lướt ngang ra ngoài đến mấy mét, dọc theo đường tàn ảnh tồn tại. Thế nhưng là, cờ len đạn nhưng không có bắn về phía hắn nguyên bản vị trí, mà là đánh vào đất trống trung ương nhất. Đánh xuyên qua bùn đất, đánh ra một tiếng làm động tính linh tính gió nhẹ thổi qua. Ma dích hoạt thi cùng te vai ảnh nhóm đồng thời yên tĩnh lại. Chớp mắt về sau, chúng nó như điên liền xông ra ngoài, xông về trung ương đất trống, tựa như một đám đến giờ cơm con chó đói. Vốn đợi dùng dược dị thủ pháp khống chế lại cờ len, nhẹ nhóm ngược sát te vai đầu tiên là sưởng sốt một chút, chợt lộ ra vừa nghi ngờ lại ngạc nhiên biểu lộ. Đây là hắn lần thứ nhất phát hiện tự thân khu xử tử linh hồi vô duyên vô cớ mất khống chế. Cùng lúc đó, cờ len ba đánh ra bút tay, lại dẫn nổ mấy chỗ tạc đạn, lại để cho địa phương khác nhau bốc lên vọt hướng giữa không trung xích hồng hỏa diễm. Thân ảnh của hắn cấp tốc tại đây chút trong đống lửa nhảy vọt, hướng đất trống bên ngoài tránh đi. Muốn chạy te vai nói nhỏ một câu, đang muốn hư hóa thân ảnh, đuổi theo mục tiêu, lại phát hiện những chuyện lặt vặt kia thi cùng ảnh nhóm đào ra một cái hình vuông hộp sắt, đang cướp đoạt vật phẩm bên trong. Rất nhanh, một cái ảnh đắc thủ, thân thể căng phồng lên đến tựa hồ có trí tuệ hướng lấy một phương hướng khác bay đi. Nguyên lai là muốn dùng món kia vật phẩm kéo dài hành động của ta, từ đó thành công chạy trốn. Hừ, hắn còn chưa đủ hiểu rõ oan hồn cùng thâm hồng nguyệt miệng te vai tạm thời từ bỏ đuổi theo cờ len dự định. Thu hồi sinh vật độc tố bình, thân thể đột nhiên biến mất. Phù hiện ở một chỗ vũng nước ngưng ra miếng băng mỏng bên trên. Sau đó dựa vào có thể kéo ra tàn ảnh tốc độ kinh khủng hai bước đi tới cái kia to lớn vũ ảnh sau lưng. Te vai trong mắt âm lục hào quang lói lên. Cái kia vũ ảnh liền liền vô thanh vô tức tán loạn. Trong tay cầm vật phẩm mãnh liệt hướng xuống rơi xuống. Còn lại hoạt thi cùng vũ ảnh hoàn toàn không để ý thượng vị giả khí thế áp bách tranh nhau chen lấn đoạt lại. Te vai càng kinh ngạc cùng kỳ quái. Đồng thời phát hiện mình linh tính dự cảm không cách nào theo món kia nhường hoạt thi cùng vũ ảnh nhóm bạo động vật phẩm bên trên đến bất kỳ gợi ý. Thân thể của hắn nhảy tới, tay trái tiếp nhận món kia vật phẩm. Đó là một cái ám kim sắc trạc chìa khóa vòng. Phía trên treo một cái cổ lão tinh xảo đồng chạm canh gác. Mà đồng chạm canh gác bên cạnh, treo một thanh hình dạng và cấu tạo xưa cũ vàng chìa khóa đồng. Chúng nó đứng sóng vai, dính sát, liền như thế nằm tại te vai tái nhợt lòng bàn tay. Cùng lúc đó, te vai tay phải thâm hồng nguyệt miệng đang lẳng lặng tản ra phi hồng lạnh sáng chói, phảng phất một vòng thu nhỏ trăng tròn. Te vai còn không tới kịp nổi lên ý khác. Một đạo mỏng manh hư ảo nhưng vô cùng dịu dị thanh âm liền chui vào trong ấp của hắn. Xé sách lấy thần kinh của hắn. Bóc ra lấy da đầu của hắn. A te vai bỗng nhiên hét thảm một tiếng. Trực tiếp theo giữa không trung ngã xuống mặt đất. Cầm trong tay hắn thâm hồng nguyệt miệng cùng treo đồng chạm canh gác cùng chìa khóa vòng tròn đồng thời bị hắn ném bay ra ngoài. Hắn tại chỗ giãy giụa lấy. Vặn vẹo. Thân bên trên nâng lên cách này đến cách khác nhô lên. Bên trong hoạt mọc ra nhỏ bé tựa như trẻ con cánh tay. Hoạt chảy ra tanh hôi vàng nhạt chất lỏng. Lúc này, một lùm hỏa diễm lại đốt. Đã chạy trốn cờ len nhảy ra. Ngăn tại thâm hồng nguyệt miệng tung tích quý tích bên trên. Hắn không có cố gắng tiếp được cái này thần kỳ vật phẩm. Mà là nhẹ nhàng linh hoạt một nhóm. Để nó thay đổi phương hướng. Bay hướng suy yếu sủi lơ xê dơn. Te vai đau nhức kêu thanh âm dần dần thu nhỏ thâm hồng nguyệt miệng chuẩn xác rơi xuống xê dơn thân bên trên. Xê dơn thân ảnh lúc này hư hóa, mất đi tiêu cử xanh thắm đôi mắt trong nháy mắt tìm tỉnh táo lại ngắt. Nàng tay phải nắm chặt. Tay trái bắt được cái kia khảm nạm lấy một vòng tối ngọc đỏ lớn chừng bàn tay trang sức. Thân thể nổi lơ lửng. Thâm hồng nguyệt miệng có thể làm cho người nắm giữ miễn dịch trăng tròn ảnh hưởng xê dơn không còn suy yếu mà linh thể trạng thái nàng không sợ sinh vật độc tố lúc này. Hoạt thi cùng ảnh nhóm lại tụ tập ở cùng nhau. Cướp đoạt nối liền nhau a xe đồng chạm canh gác cùng vạn năng chìa khóa. Cờ len cũng không để ý đưa tay trái ra, nâng lên cánh tay chỉ nơi đó một chút. Trước ngực hắn mặt trời chim trang sức bên trên. Ánh sáng vàng sậm lói lên một cái rồi biến mất. Một đạo mãnh liệt sáng người thần thánh ánh sáng từ trên trời giáng xuống. Bao phủ đoạt thành một đoàn hoạt thi cùng ảnh nhóm. Ban ngày quang chi bên trong. Trong suốt kỳ dị ảnh nhóm nhanh chóng hóa tan vào biến mất lấy. Vô số cố tái nhợt hôi thối hoạt thi thì đầu tiên là toát ra khói đen. Tiếp theo bắt đầu cháy rừng rực. Tựa như từng sợi ngọn nến. Chờ đến ban ngày quang biến mất. Nơi đó đã gần như không có vật gì. Chỉ có cổ lão đẹp đẽ a xe đồng chạm canh gác cùng hình dạng và cấu tạo xưa cũ vạn năng trùng chìa khóa tại biến thành đen trên vòng tròn. Lặng lặng nằm ở nơi đó. Một bên khác, Xê Dơn không có đi quản tại người sói teo dưới sự công kích thương thế dần dần nghiêm trọng ma dích, mà là dựa vào bản thân tại tấm gương loại vật phẩm ở giữa ruộng gì nhảy vọt năng lực. Đi tới te vai trước đó đã dùng qua cái kia mảnh miếng băng mỏng bên trên. Sau đó bước ra ngoài. Nàng đối đang lột xác thành quái vật te vai vươn nắm chắc tay phải. Cũng mãnh liệt mà đưa nó kéo ra. Nhưng lòng bàn tay nhắm ngay kẻ địch vô cùng vô tận hào quang bắn ra. Cấp tốc sen lẫn thành cái kia phiến che kín thần bí ký hiệu cùng hoa văn đi ngược chiều cửa đồng lớn. Kẹt kẹt để cho người ta ghê răng trong thanh âm. xây sơn đỉnh đầu màu đen nhỏ nhắn mú mềm bị đột nhiên nổi lên gió lớn thổi rớt. Chải cẩn thận tỉ mỉ vàng nhạt tóc tùy theo ngổn ngang mà khoác lên xuống dưới. Rất rõ ràng, lần nữa vận dụng món kia thần kỳ vật phẩm để cho nàng có chút cố hết sức. Kẹt kẹt thần bí cửa đồng lớn nứt ra một cái khe. Cười the thé âm thanh. Tiếng khóc. Tiếng kêu to tầng tầng quanh quẩn. Cái kia từng đầu hoạt mọc đầy răng. Hoạt không có làn da cánh tay tranh đoạt lấy đưa ra ngoài. Bắt lấy thân bên trên bọc mủ một cái tiếp một cái nứt ra te vai. Nổi bật ra trẻ con gương mặt màu xanh đen cổ quái dây leo cùng trơn nhẵn hư ảo xúc tu cũng lần lượt cuốn lấy vị này danh sách năm cường giả. A te vai lần nữa kêu lên tiếng. Bọc mủ bên trong chảy ra vàng nhạt chất lỏng bao trùm toàn thân của hắn. Cái này khiến hắn miễn cưỡng chống cự ở lôi kéo. Trên mặt của hắn đã nứt ra đỏ tươi khe hở. Bên trong là u hắc như là đường hầm lỗ thủng mà lúc này. Cờ len đã nâng lên súng lục. Nhắm ngay hắn. Không có trì hoãn. Không do dự. Trên mặt làm ngụy trang. Mang theo nửa cao tơ lụa mũ dạ cờ len bình tĩnh bóp cò súng. Ầm ầm kèm theo thái dương châm ngực lấp lánh. Hai đạo tràn đầy thần thánh ý vì đạn chuẩn xác chúng đích te vai đầu. Chúng nó mặc dù không thể đánh xuyên qua làn da cùng xương cốt. Nhưng lại đốt lên ấm ánh hỏa diễm. Nhường te vai biến thành một cây rực rỡ bó đuốc. A lại là một tiếng hét thảm, te vai bị kéo đến tới gần cái kia phiến hư ảo thần bí cửa đồng lớn. Cờ len một bên đem súng lục ổ quay vung ra. Nắm vỏ đạn ngã trên mặt đất. Một bên lấy ra trang bị những cái kia phi phàm đạn hộp sắt. Cùng lúc đó, hắn lần nữa nắm linh tính rót rót vào thái dương châm ngực. Hai một một đạo thánh khiết vô hạ cột sáng giữa không trung hạ xuống trong nháy mắt đánh vào te vai trên thân. Bắt lấy cái này khe hở. Cờ len dựa theo 3:3 tỷ lệ đem tỉnh hóa đạn cùng trừ tà đạn nhét vào trong lỗ đạn. Khép lại ồ quay. Hắn lần nữa nhắm chuẩn te vai đầu. Tại ám kim sắc châm ngực lấp lánh bên trong. Dùng sức bóp lấy cò súng. Liên tục 6 lần. Phanh phanh phanh phanh phanh âm vượt bí chi chủ 36 chương 137 ánh lửa bập bùng hoặc lưu chuyển vàng nhạt huy mang. Hoặc tỏa ra thả sáng lạn quang hỏa đạn. Một cách tiếp một cách phá toái hư không. Chúng đích oan hồn te vai đầu. Nhờ vào thằng hề khống chế đối với thân thể lực. Nhờ vào thủy trung kiên trì kỹ thuật bắn luyện tập. Cờ len cái kia 6 cái kèm theo tình hóa chi chạm đạn chuẩn xác đánh vào cùng một mảnh khu vực. Cùng lúc trước hai khỏa giống nhau khu vực chúng nó tựa như đến từ quang chi cử nhân nắm đấm. Một chút lại một chút đấm oan hồn te vai bên trái gương mặt phanh phanh phanh trong thanh âm. Bị quái gì cánh tay cùng xanh đen dây leo cuốn lấy. Không cách nào hư hóa tránh né te vai. Đầu không ngừng sườn dương. Thân thể trần trần run rẩy. Xương gò má cấp tốc lõm lún xuống dưới. Cũng bẻ gãy ra trắng hếu nhọn xương ấm cuối cùng cái kia viên đạn triệt để phá vỡ nơi đó. Nhưng vị này danh sách năm cường giả màu đỏ sẫm máu tươi vẩy ra đi ra. Nhưng hoạt ấm ánh hoạt ngọn lửa màu vàng không ngừng hướng bên trong chui vào. Đốt ra trận trận thanh xương mù màu đen. Cái kia mảnh thần thánh quang minh bên trong. Te vai quần áo bị nhen lửa. Thân thể cấp tốc quá trình đốt cháy. Nhỏ xuống dầu trơn. Thế nhưng, hắn còn chưa chết so với bí ngấu đại sư vô sơ. Dị chủng con đường danh sách năm sinh tồn năng lực rõ ràng mạnh hơn rất nhiều bất quá. Nhận trọng kích te vai lại cũng không còn cách nào đối kháng cái kia từng đầu rượu gì kéo túm cánh tay. Hai chân khó mà áp chế trước bước. Gần như bay lên nhìn về phía cái kia phiến màu vàng xanh nhạt cửa chính. Nhìn về phía nước ra tính mịt khe hở. Nhìn về phía từng đôi dấu ở sâu trong bóng tối con mắt. Đúng lúc này cái trán đầy mồ hôi xê dơn đột nhiên cầm tay phải. Tư ảo vi diệu ánh sáng liếu lo gián đoạn thần bí đến khó dùng miêu tả cửa đồng lớn đã mất đi tồn tại căn nguyên. Nó lung la lung lay lấy. Tại te vai tiến vào trước. Không cam lòng lôi trở lại cái kia từng đầu hoạt mọc đầy răng hoạt đấm máu cánh tay. Khép lại khe hở. Loảng xoảng cửa chính đóng cửa. Cực nhanh trong suốt. Biến mất te vai nghiêng về phía trước thân thể cứng ngắc ngay tại chỗ. Toàn thân cháy đen khô quắt. liền giống bị đốt đi thật lâu cái chủng loại kia thây khô một dạng. Thậm chí càng tiếp cận với chỉ còn lại có tàn lửa thành than cây gỗ. Nắm chặt nắm tay phải cũng nâng thâm hồng nguyệt miệng xây dơn thân ảnh nhanh chóng hư hóa. Trước bước một bước, cùng te vai nặng chồng ở cùng nhau. Cờ len linh thị bên trong, trong nháy mắt đã mất đi tung tích của nàng. Nhưng cháy đen te vai lại nâng lên hai quả đấm, bỗng nhiên đánh tới hướng chính mình vốn là bị thương nặng đầu. Bang đầu của hắn biến thành nát bét cà chua một dạng tương hình dáng vật. Màu ngà sữa điểm lấm tấm đầu tiên là đi lên phun lên, kế mà hạ xuống bốn phía. Nương theo mà ra còn có một đạo hơi mờ hư ảnh. Nó cấp tốc huyết tán ra đến, hóa thành to lớn sứa dạng sự vật. Bên trong có không chân thực chất lỏng tại lay động. Có một đôi trắng bệt con mắt đang ngưng tụ xây dơn bị này vượt gì đồ vật bước đi ra. Một lần nữa phù hiện ở bên cạnh. Nàng bỗng nhiên hướng phía trước nhô ra tay trái, trong miệng phát ra im ắng rít lên. Mặt đất đột nhiên biến thành đen, tựa hồ thành bùn lầy vực sâu biển lớn. Bên trong mọc ra một cây vặn vẹo huyết sắc dây leo. Nó chia làm nhiều tiết, mỗi một tiết đều có bốn khỏa răng nanh, một con mắt. Này huyết sắc dây leo điên cuồng đi lên phát sinh, một chút liền cố định chủ cái kia sứa dạng hư ảnh. Tham lam hút lên bên trong không chân thực chất lỏng. Hư ảnh nhanh chóng sụp đổ. Huyết sắc dây leo lại rút về bùn lầy vực sâu biển lớn bên trong. Nhưng có dạng này trì hoãn, không đầu cháy đen te vai lại chạy. Xuyên qua đất trống, chạy về phía lối ra. Hắn lại còn không có triệt để chết đi. Dù cho đã mất đi đầu te vai vừa chạy mấy bước, an tính trong không khí đột nhiên vang lên một tiếng vang giòn. Ba mặt màu đen giúp câu lễ phục, mang cùng màu nửa cao mũ giả cờ len đứng quay lưng về phía hắn, vỗ tay phát ra tiếng ầm ầm. Te vai dưới chân bùn đất bị cuồng bạo sốc lên, xích hồng hỏa diễm tùy theo dâng lên. Nó lan tràn đi lên đến bản thân điểm cao nhất sau lại lưu loát tung tích, tựa như một đóa mỹ lệ pháo hoa. Dạng này pháo hoa bên trong, oan hồn te vai thân thể triệt để chia năm xẻ bảy. Cháy đen tay, chân, nội tạng cùng máu thịt vãi đầy mặt đất. Trong đó, một đoạn đầu ngón tay nhấp nhô đến cờ len bên chân. Màu nâu hơi mờ sinh vật độc tố bình thì rơi vào một phương hướng khác. Những cái kia thuộc về te vai cuối cùng dấu vết tàn khuyết thể xác nhúc nhích mấy lần, rốt cuộc trở nên bình tĩnh. Tỏa ra ánh lửa cùng cảnh tượng như vậy bên trong, cờ len chỉ cảm thấy chính mình linh tính trở nên càng thêm sống động. Trong cơ thể còn không hoàn toàn thuộc về hắn lực lượng lại tới một mức độ nào đó gần sát một điểm. Hắn tuần hoàn theo cảm giác này, súng dao tay trái, dùng mang theo màu đen bao tay tay phải gỡ xuống đỉnh đầu nửa cao tơ lụa mũ dạ, ấm tại ngực, mặt hướng xây dơn hơi hơi cúi đầu, thi lễ một cái. Xây dơn xanh thắm đôi mắt nhìn sang, tầm mắt của nàng vượt qua cờ len, rơi xuống đằng sau còn đang chém giết lẫn nhau người sói teo cùng ma dích thân bên trên. Xây dơn thân ảnh một chút biến mất, người sói teo trong mắt chợt chiếu rọi ra bộ dáng của nàng. Teo đứng thẳng bất động tại nơi đó, toàn thân lông đen từng chiếc dựng thẳng lên. Hai cánh tay của hắn gian nan giơ lên, ấm ở đầu của mình. Răng rắc hắn dùng sức lắc một cái, con mắt tùy theo nhìn thấy che giấu tại vỡ vụn quần áo dưới xương sống. Ba teo lần nữa vặn một cái kéo một cái, đem đầu của mình trước mắt nhổ xuống toàn bộ trong quá trình. Hắn không có hét thảm một tiếng, cũng không nói một lời nào. Hắn dẫn theo đầu của mình, nhường máu tươi không ngừng hướng xuống nhỏ xuống, đã mất đi đầu thi thể yêu nguyên thẳng tắp không ngã. Xây dơn cũng không lập tức rời đi người sói teo thân thể, nàng tựa hồ tại thử nghiệm cái gì. Rất nhanh, teo đầu cùng trong thân thể có một chút điểm đen hào quang màu xanh lục tích đi ra. Cũng lấy bên trong một cái nanh làm hạt tâm, nhanh chóng ngưng tụ ở cùng nhau. Xem ra xây dơn tiểu thư có biện pháp gia tốc phi phàm đặc tính phân ra. Tiền đề hẳn là nàng phụ thể mục tiêu, giết chết đối phương, hoàn toàn trưởng khống lấy thân thể. Cờ len có chỗ chợt xoay người nhặt lên trên mặt đất rơi xuống vỏ đạn. Một cách không ít mà đưa nó nhóm chứa vào làm bằng sắt hộp vuông bên trong. hắn sợ đến tiếp sau điều tra người căn cứ vỏ đạn đặc thù. Tìm tới vị kia công tượng. Tìm tới vị kia mua giã man nhân cùng hối lộ giả phương pháp phối chế nữ sĩ. Từ đó khóa chặt trí tuệ chi nhãn tù hội. Uy hiếp được bản thân hắn an toàn. Đến mức đầu đạn, sớm liền như là bùa chú tài liệu tại thánh quang cùng trong ngọn lửa hiến tế cho đối ứng thần linh. Cất ký súng lục ồ quay. Cờ len vừa muốn mở ra bộ pháp. Xây dơn liền dùng khoa trương tốc độ xuất hiện ở sinh vật độc tố bình bên cạnh. Để nó tự động nổi lơ lửng. Rơi đến lòng bàn tay. Cờ len còn không tới kịp lói lên ý khác. Vị kia sắc mặt tái nhợt nữ sĩ cổ tay rung lên. Đem màu nâu hơi mở cách bình cùng một khỏa màu xanh đen răng nanh ném về phía hắn. Vì tiết kiệm thời gian. Giúp ta nhặt chiến lợi phẩm. Cờ len ngơ ngác một chút. Bản năng rút ra một trang giấy. Chụp vào cái kia hai kiện vật phẩm. Không có trực tiếp tiếp xúc lúc này. Trong tầm mắt của hắn. Xây dơn phức tạp màu đen cung đình váy dài đã mất đi ngày xưa sạch sẽ. Trong gió nhẹ nhàng lung lay. Rủ xuống vàng nhạt tóc lại có mấy lạc kề sát ở gương mặt khía cạnh. Làm xây dơn nhiều hơn mấy phần người cảm giác. Ân. Này sinh vật độc tố bình là tự mang cái nắp. Cũng không biết có cái gì mặt trái hiệu quả. Cờ len cúi đầu xuống. Xem ký lên chiến lợi phẩm của mình. Cùng sử dụng treo ở bên cạnh màu đen cái nắp một lần nữa mật phong bế sinh vật độc tố bình. Miễn cho nó tiếp tục tai họa chính mình. Đến mức cái kia viên màu xanh đen răng nanh đúng là người sói teo còn sót lại phi phàm đặc tính. Cờ len một bên đem hai hiện vật phẩm chứa vào dự bị nhỏ trong hộp sắt. Cùng sử dụng thánh giả phấn chế tạo linh tính chi tường. Phong tỏa ngăn cản chúng nó đối chung quanh ảnh hưởng. Một bên dùng khóe mắt liếc qua nhìn xem xê dơn thân ảnh biến mất. Te vai còn sót lại máu thịt nhúc nhích. Phân ra gần như trong suốt điểm sáng. Đồng dạng, hắn còn tại cảnh giác magic miễn đối phương đột nhiên điên cuồng. Này loại cảnh giác bên trong. Hắn phát hiện hoạt thi khép lại lực xác thực kinh người. Vừa rồi cái kia từng đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Lúc này đã cơ bản khép kín magic cũng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Hiểu rõ cái gì. Hoàn thành trong tay sự tình về sau. Cờ len tha vài chục bước. Đầu tiên là nhặt lên bị hoạt thi cùng ảnh móc ra hình vuông hộp sắt. Tiếp lấy tìm được từng sợi hình người ngọn nến vây quanh a xe đồng chạm canh gác cùng vạn năng chìa khóa. Hắn liếc một cái, lúc túng phát hiện mình cũng không dám nhặt. Thâm hồng nguyệt miệng hiệu quả còn tại phóng xả lấy mảnh đất trống này. Đây là hắn dự thiết cuối cùng cũng là nhất không có cách nào dưới chuẩn bị. Vì thế chuyên môn dành thời gian đi nằm bệnh viện phòng chứa thi thể. Khảo thí những thi thể này cướp được a xe đồng chạm canh gác sau hội làm cái gì. Muốn làm gì. Thế là có tương ứng quá trình thiết kế. Khục có thể dừng lại thâm hồng nguyệt miệng ảnh hưởng sao. Cờ len quay đầu nhìn về một lần nữa nổi lên xê dơn. Trong tay của nàng đã nhiều một cách hơi mờ tượng người. Xê dơn không nói gì đem trong tay kia thâm hồng nguyệt miệng đeo lên trước ngực. Cái kia một vòng phi sắc bảo thạch cấp tốc ảm đạm trăng tròn hào quang biến mất tại mảnh này bỏ hoang đất trống bên trên. Cờ len lúc này mới cúi người. Dùng đầu ngón tay nắm vòng tròn. Nhấc lên a xe đồng chạm canh gác cùng vạn năng chìa khóa. Sau đó đưa chúng nó chứa vào cái kia có lõm vết đạn hình vuông hộp sắt. Nhanh chóng làm bịt kín. Cùng lúc đó, magic cũng tha một vòng chỗ sửa lại một chút hiện trường. Xây dơn nhấc lên cái kia đỉnh nhỏ nhắn màu đen mố mềm. Thân ảnh đầu tiên là hư hóa biến mất. Kế mà xuất hiện ở cờ len trước mặt. Bí mật chi thư tại nhà ngươi trong phòng khách. Xây dơn bình tĩnh nói. Nói cách khác. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào. Chỉ cần ta có thể còn sống trở về. Là có thể thu hoạch bộ phận thù lao. Không đến mức lãng phí thời giờ. Cờ len lộ ra nụ cười. Hơi hơi cúi người chào nói cảm tạ khẳng khái của ngươi. Chính thức phi phàm giả lúc nào cũng có thể chạy tới, chúng ta nên rời đi. Xây dơn gật đầu nói cần giúp một tay không không cần. Cờ len cười khẽ một tiếng, ta còn có rất nhiều pháo hoa không có thả. Vừa dứt lời, hắn đã đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. ầm ầm ầm ầm ầm ầm, còn lại tạc đạn khắp nơi nổ tung, đi lên bốc lên từng chùm hỏa diễm. Chúng nó vây quanh lệch vị trí trung ương lớn nhất, bắt mắt nhất cái kia một đóa, mộng ảo mà xinh đẹp. Xê Dơn ánh mắt bản năng bị hấp dẫn một giây. Nàng lại nhìn qua lúc, cờ len thân ảnh đã không thấy. Chỉ có một chùm ánh lửa đang chậm rãi tiêu tán. Đất trống bên ngoài, hướng hướng tây bắc tha cách vòng quan hệ, sẽ không chính diện đụng tới chính thức phi phàm giả con đường bên trên. Từng sợi diêm lần lượt bị nhen lửa, từng đạo hỏa diễm đỏ ngầu bay vút lên, lại cấp tốc biến mất. Cờ len thân ảnh không ngừng hiện lên ở chúng nó bên trong, toát ra cách xa tây ba lam ủ tàu. Ngay sau đó, hắn móc ra một bình đặc chế thuần lộ, bôi đến trên mặt, dùng tờ giấy nhẹ nhàng bay sượt, liền trừ bỏ tất cả thuốc màu. Ba cờ len run lên ra tay cổ tay, nhường tờ giấy kia thiêu thành tro tàn. Sau đó, hắn nhặt lên dấu ở phủ cận thủ trưởng, sửa sang lại quần áo, liền liền giống như người bình thường đi tới trên đường. Cũng không lâu lắm, cờ len đã tới một tòa giáo đường, tên của nó là Đòn Bẩy Giáo Đường. Bởi vì rất nhiều tín đồ cũng không giàu có, chủ nhật cũng chưa chắc có thể nghỉ ngơi, bình thường ban ngày càng là hoang mang vô cùng. Cho nên các đại giáo sẽ giáo đường hội một mực mở ra rạng sáng, nhưng đại bộ phận tín đồ có cơ hội tới cầu nguyện cùng sám hối. Cờ len ngẩng đầu nhìn một cái, dùng trong tay nắm màu đen thủ trưởng điểm một cách bậc thang, cất bước đi vào. Hắn dự định tại đây bên trong tránh thoát tiếp xuống cái kia một đợt đối đám người chung quanh loại bỏ. Mấy phút đồng hồ sau, một nhánh máy móc chi tâm tiểu đội xuất hiện ở bỏ đi nhà kho làm thành đất trống bên trên. Bọn hắn tới trọn vẹn 5 người, riêng phần mình mang theo khác biệt phi phàm vũ khí, nhưng lại bị cày một lần cảnh tượng khiến cho nhíu mày. Nhìn một hồi, bọn hắn ngưng trọng đầu nhập vào tìm kiếm đầu mối công việc. Đòn bẩy trong giáo đường, bởi vì còn chưa đầy 11 giờ, nơi này người cũng không hề ít, nhưng không có một cách nào nói chuyện. Toàn bộ cầu nguyện phòng khách an bình đến thần thánh, để cho người ta không muốn đánh phá này loại tính mịch. Cờ len ngồi tại hàng thứ ba dựa vào lối đi nhỏ trên ghế, đem màu đen thủ trưởng dựa vào hướng về phía trước, lấy xuống nửa cao tơ lụa mũ dạ. Thân mặc màu đen rốt câu lễ phục, hắn hai tay giao áp, chống đỡ cằm dưới, nhắm mắt lại, biểu lộ gì thường bình tĩnh đối mặt với phía trước nhất ba góc thánh huy. Tuyệt bí chi chủ 36 chương 138 vẫn đáp trò chơi dòng giã nửa giờ không người quấy dày yên tĩnh về sau. Cờ len mở hai mắt ra, chậm rãi đứng dậy. Hắn cầm lên thủ trưởng, mang tốt mũ, rời đi giáo đường. Tại trong đêm tối cưới cho thuê xe ngựa hướng Min Sờ Cơ đường phố trở về. Lúc này, chung quanh khu vực đề phòng cùng loại bỏ đã không thể tránh khỏi buông lỏng, trở thành đèn gát lam hào quang dưới cái kia mảnh bóng mờ. Vừa qua khỏi không giờ không bao lâu, cờ len móc ra chìa khóa, mở ra chính mình cửa phòng, đi đầu tiến vào trống không mấy gian phòng trọ tìm kiếm bí mật chi thư. Không có phí cái gì công phu, hắn trực tiếp thì ở lầu một gian phòng trong tủ treo quần áo thấy được quyển kia từ thật dày tấm da dê đóng sách mà thành cũ kỹ thư tịch. Sách vỏ cứng phong bì hiện lên màu đen đặc, phía trên dùng phi hồng sắc thái viết hai hàng he mét mà nói: bí mật chi thư, ca man hô. Cờ len thở hắt ra, không có vội vã đọc qua, mà là liền tại gian phòng này, tốc độ cao chế tạo linh tính chi tường, cử hành từ bản thân triệu hoán chính mình, chính mình hưởng ứng chính mình nghi thức, sau đó đem a xe đồng chạm canh gác, vạn năng chìa khóa, toàn hắc chi nhãn, phi phàm đạn, sinh vật độc tố bình, người sói phi phàm đặc tính, bí mật chi thư các loại vật phẩm tính cả vật chứa một khối vứt xuống khói xám phía trên, chuẩn bị chờ tạo thành động tính lắng lại, lại xét quyết định lấy ra nào mang ở trên người. Làm xong tất cả những thứ này, hắn thậm chí không có đi nghiên cứu người sói phi phàm đặc tính cùng sinh vật độc tố bình tình huống cụ thể, đơn giản rửa mặt liền nằm trên giường. Này một là bởi vì nghiên cứu vật phẩm, đọc qua thư tịch quá lãng phí thời gian, Ở cái này không tính bình tĩnh ban đêm rất dễ dàng cho ở vào thế giới hiện thực thân thể mang đến phiền phức. Hai là cờ len khắc sâu nhận thức được chính mình trước mắt một cái nhược điểm. Cái kia chính là bản thân linh tính tăng trưởng tốc độ không cách nào thỏa mãn càng ngày càng nhiều phi phàm năng lực cùng thần kỳ vật phẩm. Chỉ là kịch liệt như vậy chiến đấu một lần, hắn hiện tại đã linh tính khô kiệt, đầu đau đớn, buồn ngủ. Ăn. Đối linh tính tạo thành gánh vác lớn nhất chính là người giấy thế thân pháp. Thứ hai là thông qua châm ngực chế tạo mặt trời thánh thủy. Nhưng đêm nay không có sử dụng. Lần nữa là triệu hoán thánh quang cùng hỏa diễm nhảy vọt. Cờ len ngáp một cái. Mượn nhờ minh chỉ muốn thoát khỏi loại kia quá mỏi mệt ngược lại căng thẳng cao độ không cách nào chìm vào giấc ngủ trạng thái. Không đến 10 giây, hắn liền tiến vào mộng cảnh, đủ loại nát vụn tình cảnh giao thế hiện ra. Bị bỏ hoang nhà kho vây đi ra đất trống bên trên. Máy móc chi tâm tới lại đi. Đi lại tới. Phụ trách này khởi sự kiện nhân viên đã từ tiểu đội trưởng biến thành chấp sự cấp cường giả. Di căng. Bếp nát tóc nâu thủy chung rối bời. Quật cường ra bên ngoài giang ra. Dù cho hắn đeo mũ. Cũng không cách nào che giấu điểm này. Đến mức rất nhiều máy móc chi tâm thành viên sau lưng nói đùa nói. Vị chấp sự này chỉ sợ đang dùng tạc đạn cắt tóc. Giờ này khắc này. Khuôn mặt đường cong kiên cường sáng tỏ Di Cang đang cầm lấy một mặt hoa văn cổ lão gương bạc. Tấm gương hai bên đều có một con mắt trang trí, chúng nó dùng đá quý màu đen làm nền, nhìn sâu thẳm mà mê người. Di Cang nhìn quanh một vòng nói. Mặc dù những cái kia trong đường cống ngầm chuột là quấy nhiễu bói toán cùng thông linh chuyên gia. Đối hiện trường làm hữu hiệu xử lý. Thế nhưng, đây là thần bí siêu phàm thế giới. Không có biện pháp gì là có thể bảo chứng 100% thành công. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn về phía trong tay gương bạc, dùng tay phải phủ mặt ngoài 3 lần. Dừng lại 2 giây. Di Cang hít một hơi thật sâu. Trầm giọng nói. Tôn kính A-Rốt. Vấn đề của ta là. Vừa rồi phát sinh ở cách địa phương này sự tình. Có nào người tham dự chung quanh hắc ám bỗng nhiên trở nên mờ mịt. Gương bạc mặt ngoài tạo nên từng đảo ánh nước. Rất nhanh. Gương bạc bên trong nổi lên một hình ảnh. Dâng lên trong ngọn lửa. Có một đảo phiêu phù ở giữa không trung bóng người. Hắn ăn mặc màu đen rốt câu lễ phục. Mang theo nửa cao tơ lụa mũ dạ. Thân hình vặn vẹo bất định. Khuôn mặt mơ hồ đến khó dùng thấy rõ. Đồng thời còn thoa thuốc màu. Dưới chân của hắn, ngọn lửa đi lên đem hắn nuốt hết. Theo ánh nước lói lên, hình ảnh cải biến, xuất hiện một cái lấy đỏ sầm áo choàng nam tử trung niên. Cánh tay của hắn thiêu đốt lên ấm ánh hỏa diễm, đầu lại giấu ở trong bóng tối. Từng màn tình cảnh giao thế, Di Cang đám người lại nhìn thấy một vị màu đen cung đình váy dài phức tạp, vàng nhạt đầu tóc rối bời khoác dưới nữ tử. Thế nhưng, khuôn mặt của nàng lại triệt để trong suốt. Phàng phất cũng không tồn tại. Vị nữ sĩ này bên cạnh là thân thể mọc đầy lông đen hai nam tử, là bị từng đầu rụt rì cánh tay ghéo túm lấy bóng lưng. Cuối cùng biến hóa kết thúc, như ngừng lại từng chùm hỏa diễm gào thét bay lên không. Pháo hoa chói lọi tỏa ra, quang minh lấp lánh một phương trên tấm hình. Như thế mộng ảo tình cảnh bên trong, vừa rồi cái kia mặc màu đen giúp câu lễ phục nam tử xuất hiện lần nữa. Thân thể của hắn nằm ngang vặn vẹo co duỗi lấy. Mặt hướng về phía trước. Dùng cầm mũ giả tay. Ấm ở ngực. Hơi hơi cúi đầu. Thi lễ một cái. Mặt mũi của hắn không chỉ có bị quấy dày cực hạn mơ hồ, còn mơ hồ biểu hiện ra thuốc màu màu sắc. Di Cang đang chờ hỏi thăm các đội viên cách nhìn. Gương bạc phía trên đột nhiên xuất hiện mấy hàng cổ phu sa ke ngữ từ đơn. Căn cứ ngang nhau nguyên tắc. Đến phiên ta đặt câu hỏi. Nếu như ngươi trả lời sai lầm, hoặc là nói láo, ngươi đem bị trừng phạt. Trừng phạt cái này từ đơn xích hồng như máu. Phảng phất còn tại chảy xuống chất lỏng Di Cang bộ mặt biểu lộ đầu tiên là bóp méo một chút. Chợt biến đến mức gì thường trình trọng. Ngay sau đó. Gương bạc phía trên ánh nước chớp động. Xuất hiện một nhóm mới từ đơn. Người hướng giới tính là Di Cang một chút ngây người. chỉ cảm thấy chung quanh các đội viên toàn bộ ánh mắt lăng đi qua. 6 giờ sáng, trời mới vừa tờ mờ sáng. Ngủ say Cờ Len tại chuẩn chút giáo đường tiếng chuông bên trong tỉnh lại. Dựa theo dĩ vãng thói quen, hắn hồi xoay người ngủ tiếp. Mãi cho đến tiếp cận 8 giờ mới rời giường. Nhưng lần này, hắn lại trực tiếp ngồi dậy. Xem kỹ bốn phía. U, V, Quy, Quy, Mơ, không có bị tới cửa tịch thu gắt tính toán phí khí cụ. Hắn nhẹ nhàng thở ra, không lo được rửa mặt, rời giường nhịp đi 4 bước tiến nhập khói xám phía trên. Hắn muốn nghiên cứu tối hôm qua thu hoạch ngồi vào thuộc về ngu giả vị trí, Cờ Len trước theo đơn giản bắt đầu. Hắn cầm lên cái viên kia màu xanh đen răng nanh. Quan sát mấy giây sau, cô hiện ra giấy bút, viết xuống bói toán câu nói. Tác dụng của nó, cái này cũng không biểu thì có thể sử dụng bói toán để thay thế thí nghiệm. Cờ Len vẹn vẹn bởi vì chính mình đã có vật thật, lại từ Caesar cùng Magic nơi đó biết không ít có quan hệ tù phạm, tên điên cùng người sói tin tức, cảm thấy trước đưa đầy đủ, cho nên thử nhìn một chút có thể thu được manh mối gì. Mặc niệm về sau, hắn cấp tốc tiến vào mộng cảnh, mắt thấy từng màn tình cảnh. Người sói teo phần bụng xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương, ruột đều chảy ra, kéo tới trên mặt đất. Nhưng hắn chỉ là dùng nước sạch giặt, lại đem ruột nhét vào trở về, cùng sử dụng tay nắm ở khe hở hai bên. Đến cuối cùng, cái kia vết thương vậy mà liền như thế khép lại, viên mãn đỏ dưới ánh trăng. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, bên ngoài thân mọc ra từng khúc lông đen, trong miệng răng nanh rõ ràng. Hắn vung vẩy móng vuốt két két một tiếng cào nát không tính quá mỏng thép tấm. Hắn chạy như điên tại trên khoáng giã, đem sau lưng tốc độ cao nhất truy đuổi một đám hôi lang vứt đến càng ngày càng xa. Hắn nhường vị kia vị con mắt đờ đẫn nhưng lãnh khốc người hầu hoàn toàn không sợ hãi cái chết xông về kẻ địch. Hắn còn sử dụng đủ loại đồ vật giết người, bao quát tạc đạn. Cũng tại nổi giận mất lý trí trạng thái trở nên càng thêm cường đại. Mở to mắt, Cờ Len hiểu người sói đặc điểm, cũng nắm được này phần phi phàm đặc tính tai họa ngầm ở nơi đó. Cái kia chính là người sói teo lúc ấy ở vào trăng tròn chiếu rọi đến, dục vọng gì thường phóng túng, sau khi chết tương ứng lưu lại tương đối mãnh liệt tinh thần lạc ấm. Dùng này phần phi phàm đặc tính điều phối ma dược tấn thăng phi phàm giả nhất định phải tại sơ kỳ chống cự ở loại ảnh hưởng này. Nếu không sẽ xuất hiện mất khống chế dấu hiệu. Bất quá, này ảnh hưởng trái chiều còn không có đi đến phong ấm vật trình độ. Người sói còn sót lại phi phàm đặc tính yêu nguyên có khả năng trực tiếp cần làm ma dược tài liệu chính. Còn tốt. Đáng tiếc hoạt thi mâu tân phi phàm đặc tính bị cái kia phiến ruộng dị cửa chính nuốt. Không biết cánh cửa kia thông hướng nào, có biện pháp nào không kiếm về. Cờ Len một hồi tiếc nuối một hồi đau lòng buông xuống cái kia viên màu xanh đen răng nanh. Cầm lên màu nâu hơi mờ sinh vật độc tố bình. Hắn dựa theo vừa rồi biện pháp, làm lên mộng cảnh bói toán. Nhưng lần này, hắn cũng không có thu hoạch được kỹ càng gợi ý lòng tin. Thế là đem bói toán câu nói sửa chữa vì nó chính diện cùng mặt trái hiệu quả. Mông mông bụi bụi u ám mộng cảnh trong trời đất, Cờ Len lần nữa nhìn thấy từng màn cảnh tượng thê thảm. Có người ngã trên mặt đất, cào lấy chính mình, vồ xuống làn da cùng máu thịt, cầm ra bạch cốt âm u. Có người ôm đầu, con mắt mất đi tiêu cự, khí tức càng ngày càng suy yếu. Có người không ngừng nôn mửa, nôn đến cuối cùng co quắp chết đi. Có người đột nhiên cười to, cười đến không thở nổi. Có người cùng đối thủ trong lúc kích chiến, đột nhiên song song dừng lại, nhìn về phía đối phương. Tiếp theo, bọn hắn ở cùng nhau, thân ở cùng nhau. Tình cảnh biến hóa đến cuối cùng, hơi mờ màu nâu bình nhỏ bị đặt ở một cái có nước trong chén. Bên trong trong suốt chất lỏng dần dần biến thành màu hổ phách, cũng bị người uống vào. Cầm lấy sinh vật độc tố bình, người đầu tiên là suy yếu, tiếp lấy ho khan, tiếp theo sờ về phía cái trán, chỉ cảm thấy xúc tu nóng hổi, bệnh tình càng ngày càng nặng. Mộng cảnh rất nhanh kết thúc, Cờ len ngón tay gõ nhẹ bàn dài dìa. Có chút đau đầu giải đọc lên những cái kia gợi ý. Kết hợp te vai lời nói. Đằng trước những cái kia gợi ý có ý tứ là. Sinh vật độc tố bình cái nắp bị mở ra về sau. Nó hội một mực hướng mặt ngoài tràn ngập độc tính. Đến mức đối thủ trong hội loài kia độc. Thuần túy ngẫu nhiên. Liền người nắm giữ cũng không cách nào khống chế bên trong có độc thật đúng là ác liệt a. Độc tính hữu hiệu phạm vi không có cách nào theo gợi ý bên trong giải đọc ra tới. Ăn. Đưa nó ngâm trong nước. Sớm uống xong cái kia màu hổ phách chất lỏng. Có thể dự phòng chúng độc nhưng muốn ngâm nhiều ít phút đồng hồ a đâu cầm có sinh vật độc tố bình người dù cho không mở ra cái nắp. Thân thể cũng sẽ dần dần trở nên kém. Chậm rãi nhiễm lên tật bệnh. Chậm rãi trở nên nghiêm trọng ngạch. Thời gian cụ thể đường ranh giới là bao nhiêu a? Cờ len vuốt vuốt chán. Dự định có sảnh tại khói xám phía trên làm thí nghiệm tới xác nhận. Nhưng hắn không biết sinh vật độc tố bình có hay không có thể tại nơi này có hiệu quả. Tỉ như trước mắt linh thể trạng thái hắn căn bản không sợ chúng độc. Trước như vậy đi quay đầu lại cẩn thận nghiên cứu. Cờ len đưa ánh mắt về phía trước mặt quyển kia từ tấm da dê đóng sách mà thành bí mật chi thư. Tiện tay lật đến tờ thứ nhất. Đó là chỉ có đơn giản hoa văn trang tên sách cái gì nội dung đều không có. Lần nữa lật qua lật lại. Cờ len rốt cuộc thấy được bí mật chi thư mở đầu. Chúng ta sùng bái là mặt trăng. Không phải hắc dạ nữ thần.